Chương 411, tìm chết. Thượng, Phùng Diễm tốc độ đã bắn ra đến cực hạn, nhưng mà vẫn ở chỗ cũ rất ngắn mấy hơi thở bên trong bị cái kia Lê Húc cho đuổi theo, chỉ thấy cái kia Lê Húc thân hình tựa như quỷ mị, hóa thành một đạo đen kịt lưu quang trực tiếp xuất hiện tại Phùng Diễm trước mặt, tâm kia tuấn mỹ như yêu diện bàng lần nữa tại Phùng Diễm trước mặt chậm rãi cứng lại. Tốc độ này, thật đúng là rất nhanh. Phùng Diễm liếm liếm môi, có chút kinh hãi. Lê Húc cái kia thon dài thân hình trôi nổi tại giữa không trung, cái kia khí tức đáng sợ tùy ý tản mở ra, không khí chung quanh đều là tại này cổ khí tức đáng sợ áp bách dưới mà trở nên lung lay sắp đổ đứng lên. Ha ha, Phùng Diễm, ngươi là gan ngược lại là thật không nhỏ, cũng dám xuất hiện ở đây huyết chiến vực, hơn nữa còn dám theo ta nói ra thân phận ngươi. Lê Húc mang trên mặt mỉm cười, ánh mắt ở giữa nhưng là cực nóng không gì sánh được. Có gì không dám? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi làm gì được ta? Phùng Diễm khinh thường cười một tiếng, ngươi nên biết, lúc trước ngươi tiêu giao tiên cung viên vương La Thông còn có cái kia kiếm thiên hoa, đều từng xuất thủ muốn giết ta, có thể kết quả ta không giống nhau sống hảo hảo, hơn nữa cái kia La Thông còn ở trong tay ta chịu chút thiệt thòi nhỏ, liền hai người bọn họ đều không làm gì được ta, chỉ bằng ngươi, đủ tư cách sao? Ha ha, tốt một tấm khéo ăn khéo nói mồm miệng khéo léo. Lê Húc cười to nói, ngươi đừng làm ta không biết ngươi nội tình. Ngươi cùng La Thông sư huynh trận chiến kia, mặc dù La Thông sư huynh không muốn nhắc tới lên, ta có thể vẫn mơ hồ nghe được một ít đồn đãi. Ngươi có thế để cho La Thông sư huynh thụ thương, là bởi vì ngươi rơi vào một loại điên cuồng tình trạng bên trong, thực lực bạo tăng, bất quá cái kia trạng thái ngươi, tựa hồ là lục thân không nhận, gặp người liền liền giết. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Cái này Lê Húc, đối hắn tựa hồ rất hiểu rõ. Lê Húc tiếp lấy cười nói, cái kia trạng thái ngươi, xác thực đáng sợ, bất quá nơi này là huyết chiến vực, đông đảo cường giả, ngươi có gan liền tiến vào loại kia trạng thái, ta ngược lại muốn nhìn một chút, loại kia trạng thái ngươi có thể hay không rất nhiều trong tay cường giả sống sót. Phùng Diễm sắc mặt khá khó xử xem. Một khi nhập ma, cái kia chính là lục thân không nhận, gặp người liền liền giết, đến lúc đó toàn bộ huyết chiến vực sở hữu cường giả sợ đều sẽ đối hắn xuất thủ, mặc dù nhập ma thực lực của hắn cực mạnh, có thể cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Hơn nữa một khi nhập ma, nếu như không người xuất thủ ngăn cản, nhường hắn như vậy một mực như vậy lún xuống dưới lời nói, vậy hắn tất đem rơi vào tay giặc là một cái chỉ biết là giết chóc người điên. Cái này ra hỏa, biết rõ thật đúng là không ít. Phùng Diễm ngưng trọng nhìn chằm chằm đối diện Lê Húc, hắn vốn định đưa ra là thông làm cho đối phương có chỗ cố kỵ, nhưng không nghĩ người sau đối hắn đúng là như vậy giải. Sợ rằng không chỉ là cái này Lê Húc. Tiêu giao tiên cung mọi người muốn giết ta trừ hậu họa, chỉ cần là tiêu giao tiên cung đệ tử, đối ta sợ đều có giải, biết rõ thực lực ta cùng một ít con bài chưa lật thủ đoạn. Phùng Diễm thầm nói. Phiên toái lớn Phùng Diễm con mắt híp lại. Đối mặt cái này đạt được niết cảnh hậu kỳ Lê Húc, chỉ dựa vào tự thân hắn ta, thật đúng là vô pháp đối mặt. Nhập ma lại là tuyệt đối không thể thi triển, muốn bảo mệnh, có thể cũng chỉ có vận dụng Khuynh Nhạc Phong chủ cầu cứu ngọc phù. Bất quá vật kia, vừa tới chân quý. Thứ hai Khuynh Nhạc Phong chủ cũng cảnh kỳ qua hắn, nhường hắn không nên tùy tiện vận dụng. Hơn nữa, nơi này chính là huyết chiến vực, tứ đại tông phái chém giết nơi trốn, như không tất yếu, tứ đại tông phái nhân đạo đỉnh cường giả lúc cấm chỉ xuất hiện ở nơi này, nếu như Khuynh Nhạc Phong chủ vì cứu hắn mà xuất hiện ở nơi này, cái kia tất nhiên sẽ lưu lại miệng lưỡi bị không ít người giễu cợt. Thậm chí còn khả năng có người coi đây là lấy cớ, đối phó Khuynh Nhạc Phong chủ. Cho nên, Khuynh Nhạc Phong chủ chiêu thức ấy, Phùng Diễm cũng không muốn vận dụng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến. Phùng Diễm ánh mắt ngưng lại. Phùng Diễm, bó tay chịu trói đi. Lê Húc tùy ý cười một tiếng. Muốn ta thúc thủ chịu trói, nằm mơ. Phùng Diễm quát lạnh một tiếng, theo sát cái kia kinh người ma khí bỗng nhiên cuộn sạch mở ra. Hiu, hiu, hiu. Thiên địa ở giữa, vô số đạo thân ảnh không ngừng lóe ra hiện, cái kia thê lương đao minh âm thanh dần dần vang lên, theo sát chính là có vô số đạo ánh đao hoành kích mà ra, những thứ này ánh đao, mỗi một đao đều đủ để uy hiếp được đồng dạng niết cảnh cường giả. Phùng Diễm cũng biết cái này Lê Húc đáng sợ, vì vậy vừa ra tay, đó chính là thực lực mạnh nhất hiện ra. Ha ha, thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi, cũng được, tất nhiên lời như vậy, ta liền trước hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, sau đó sẽ đem ngươi bắt hồi tông bên trong đi. Lê Húc băng lánh cười một tiếng. Muốn bắt giữ, vậy hắn tự nhiên không thể đối Phùng Diễm hạ sát thủ, nhưng đến hắn loại tầng thứ này, đối tự thân lực lượng bắt chẹt cực kỳ tinh chuẩn, muốn làm chỉ thương không giết, rất dễ dàng. Lê Húc lật tay một cái, trong tay hắn chính là xuất hiện một thanh trường dài 3 mét, dáng dấp dị thường giữ tợn đen kịt liêm đao. Cái này đen kịt liêm đao bên trên, nhàn nhạt hào quang màu đỏ ngòm thoáng hiện, lạnh lẽo đáng sợ. Kinh người nguyên lực dũng mãnh vào cái này liêm đao bên trong, chỉ một thoáng. Cái này liêm đao thượng yêu dị chi sắc tăng vọt, theo cổ băng lạnh âm u khí tức tản đi ra, Theo sát cái kia Lê Húc nết miệng cười một tiếng, trong tay liêm đao nhưng là không hiểu xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, mà trong hư không, lại chỉ có thể nhìn thấy một đạo đen kịt huyễn ảnh chợt lóe qua. Ung ung bốn. Đáng sợ tiếng ầm ầm nhưng là đột ngột vang lên, Phùng Diễm tiền phương không gian, đông ở giữa chính là tất cả đều sụp xuống xuống dưới, một cổ như có như không rên rỉ từ tiền phương hư không truyền đến, cái kia vô hình hướng ba động cuộn sạch mà qua, giữa không trung cái kia vô số thân ảnh nhất thời chính là toàn bộ tiêu tán, chỉ để lại Phùng Diễm bản tôn một người, trận to hai mắt, vẻ mặt chấn động. Thật là lợi hại, hắn công kích dĩ nhiên đem ta thân pháp trực tiếp cắt đứt, nhường ta bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể ngạnh kháng cùng hắn ngạnh kháng. Phùng Diễm ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia cuốn tới đáng sợ sóng xung kích, trong lòng không khỏi hiện ra lau một cái kinh hãi. Niết bàn. Quát khẽ một tiếng, Phùng Diễm bức tại bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất, cái kia thê lương ánh đao thi triển mà ra, trong chốc lát chính là cùng cái kia vô hình sóng xung kích đụng vào nhau. Thình thịch. Phùng Diễm thể sắc và tinh thần chấn động, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi vừa tới yết hầu đã bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống, theo sát thân hình hắn chính là nổ bắn ra mà ra. Chương 412, tìm chết. Hạ. Ừm, không sai. Lê Húc tiếng cười vang lên, ta một kích này, ngươi lại vẫn có thể ngăn cản, hơn nữa bị thương cũng không tính quá nặng, ngược lại thật có thể gánh đánh. Xem ra, là ta quá coi thường ngươi, như vậy kế tiếp, ta liền muốn thêm chút lực suy tính. Lê Húc lo lắng giết chết Phùng Diễm, vì vậy xuất thủ lúc hơi có chút cố kỵ, không dám hạ nặng tay, mà bây giờ nhìn thấy Phùng Diễm như vậy kháng đánh, tự nhiên được nặng thêm chút thủ đoạn. Hỗn đản. Phùng Diễm sắc mặt tạm đạm. Vừa rồi một kích kia, đã cho hắn tạo thành tổn thương không nhỏ, đây là Lê Húc có chỗ bảo lưu, nếu như Lê Húc toàn lực ứng phó, không nói giết chết hắn, có thể tối thiểu một kích đưa hắn trọng thương vẫn có thể làm được. Cái này ra hỏa, thủ đoạn công kích rất quỷ dị, vậy mà làm ta ngay cả thân pháp đều không thi triển được. Phùng Diễm đáy lòng lo lắng. Trên thực tế những cái kia niết cảnh trung kỳ cường giả công kích cũng đủ để cho hắn có chút kiêng kỵ, nhưng mà đối mặt những cái kia niết cảnh trung kỳ cường giả, cho dù là bên trong một ít cực mạnh tồn tại, hắn đều có thể đơn giản ứng phó, tiến tới là cái kia quỷ dị thân pháp. Dựa vào thân pháp cùng những người kia giao thủ, thường thường đều là hắn đang điên cuồng tiến công, mà đối phương chỉ có bị động phòng thủ phần, vì vậy hắn có thể chiếm thượng phong. Thật là cái này Lê Húc, lại đáng sợ có chút quá phần. Công kích kia thi triển ra, vậy mà làm hắn thân pháp đều chịu đến áp chế, vô pháp thi triển. Tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiếng cười đột ngột tại Phùng Diễm vang lên bên tai. Phùng Diễm sắc mặt đống đại biến, chỉ thấy cái kia Lê Húc chẳng biết lúc nào đã từ phía sau hắn vùng hư không kia ở giữa xuất hiện, đồng thời một con thon dài bàn tay lộ ra, đúng là thẳng tắp chụp vào hắn cổ. Hừ! Phùng Diễm quát lạnh một tiếng, chỉ một thoáng thân hình lấp lóe, chính là trực tiếp biến mất ở Lê Húc trước mặt. Lê Húc bàn tay kia thất bại, lúc này liền là thu hồi lại, một lần nữa trôi nổi ở trên hư không. Lê Húc khỏe miệng nhấc lên lau một cái không hiểu độ cong, thân pháp cũng không tệ, ta không thi triển võ học. Thật đúng là không làm gì được cho ngươi. Phùng Diễm sắc mặt tâm lãnh, hắn hiểu được, cái này Lê Húc thi triển vừa thi triển võ học, cái kia tạo thành vô hình áp bách, trực tiếp nhường hắn thân pháp đều không thể thi triển, nhưng nếu như không thi triển võ học, chỉ bằng vào Lê Húc tùy ý công kích, nhưng là vô pháp áp chế hắn thân pháp. Thật đúng là phiền phức. Lê Húc liếc Phùng Diễm liếc mắt, lạnh lùng nói, nguyên bản ta nghĩ ôn nhu một điểm, trực tiếp đưa ngươi bắt giữ lấy đợi chút nữa đi, có thể hiện tại xem ra, ta phải dùng chút tàn nhẫn thủ đoạn. Ngược lại chỉ cần ngươi còn sống, cũng đủ để uy hiếp ngươi muội muội, còn như tàn phế vẫn là nửa tàn phế, cũng không đáng kể. Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái này ra hỏa, dĩ nhiên là muốn lấy ta tới uy hiếp tiểu ảnh. Phùng Diễm âm thầm cắn răng. Lấy Phùng Diễm tâm cơ, hơi chút ngẫm lại chính là hiểu được. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP. Nhất định là liền lão đầu đầu kia vòng cổ, nhường tiêu giao tiên cung người không thể đối tiểu ảnh thi triển bất luận cái gì hãm hại. Vì vậy bọn hắn muốn bắt được ta, dùng cái này uy hiếp tiểu ảnh để cho nàng chính mình tự tay lấy xuống đầu kia vòng cổ tới. Phùng Diễm nghĩ vậy, sắc mặt biến mấy lần. Muốn bắt giữ ta, nằm mơ. Phùng Diễm gầm lên một tiếng, chỉ một thoáng thân hình trực tiếp nổ bắn ra mà ra, cái kia thê lương ánh đao cuộn sạch, đúng là chủ động công kích về phía Lê Húc. Châu châu đá xe. Lê Húc khinh thường cười một tiếng, theo sát cái kia trôi đen kịt liềm đao chính là quê múa. Hiu. Hiu. Hiu. Tùy ý ba lần vung dậy, chính là thiên địa biến sắc, cái kia vô tận nguyên lực tuôn ra, thiên địa ở giữa chính là xuất hiện một cổ đáng sợ cơn bão năng lượng, theo sát Lê Húc cười quái dị một tiếng, từng cổ một đáng sợ sóng xung kích dọc theo không gian cuộn sạch mở ra, chỉ một thoáng, không gian rung động, xung quanh hư không trực tiếp sụp xuống xuống dưới. Cái kia đáng sợ sóng xung kích oanh kích mà đến, Phùng Diễm trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, theo sát hắn thân ảnh chính là trực tiếp nên cái kia sóng xung kích đụng vào, xem dáng dấp tựa hồ là không có chút nào dự định ngăn cản cái này sóng xung kích dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Lê Húc quá sợ hãi. Hắn sợ tự nhiên không phải Phùng Diễm có thể đánh bại hắn công kích, mà là Phùng Diễm lần này cách làm như vậy, căn bản là đang tự tìm đường chết. Trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng hắn công kích. Tiểu tử này, đang tìm chết. Lê Húc sắc mặt biến, theo sát hắn đáng sợ nguyên lực cuộn sạch mà ra, trực tiếp cùng cái kia sóng xung kích đánh vào một chỗ. Phúc! Búng máu tươi lớn từ Phùng Diễm trong miệng phun ra, theo sát Phùng Diễm thân hình chính là phảng phất như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Ước chừng đánh bay cách xa mấy chục dặm, Phùng Diễm mới khó khăn lắm đem thân hình ổn định, ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm ảm đạm thêm đều là vẻ điên cuồng khuôn mặt. Tiểu tử, ngươi điên không được, dĩ nhiên chính mình tìm chết. Cái kia Lê Húc thân hình xuất hiện ở Phùng Diễm trước người, trên mặt như trước mang theo một tia sợ hãi, nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Hắn không nghĩ tới, Phùng Diễm đúng là sẽ chủ động tìm chết. Ha ha. Phùng Diễm con ngươi nhìn chằm chằm Lê Húc, nhưng là nhếch miệng cười một tiếng. Tìm chết, xác thực, hắn là đang tìm chết. Cục diện như vậy xuống, hắn căn bản không có chạy thoát thân cơ hội. Cùng nhường cái này Lê Húc đưa hắn bắt giữ trở về uy hiếp Tiểu Ảnh, đến không được như hắn trực tiếp chết sạch sẽ. Người điên. Gặp Phùng Diễm cái kia vẻ mặt điên cuồng dáng dấp, Lê Húc nhịn không được một tiếng thầm mắng, chợt đáy lòng càng thêm cố kỵ. Hắn cũng không hy vọng Phùng Diễm chết, nếu như mang theo một cụ băng lãnh thi thể phản hồi Tiêu Giao Tiên Cung, vậy cũng không có cách nào khác uy hiếp cái kia Phùng Ảnh, thậm chí cái kia Phùng Ảnh đau xót phía dưới, cũng cùng Phùng Diễm một dạng chuyên tâm tìm chết, vậy coi như hỏng bét. Xem ra, ta ra tay muốn nhẹ một tí. Lê Húc thầm nói, tối thiểu, giống như vừa rồi loại kia công kích đáng sợ, hắn cũng lại không dám thi triển. Phùng Diễm sắc mặt điên cuồng, vừa rồi lần kia va chạm, hắn vốn là ôm lòng liều chết, lại không nghĩ rằng cái này Lê Húc dĩ nhiên tại cuối cùng chính mình đem công kích kia cho ngăn cản bộ phận, nhưng có thể hắn cuối cùng chỉ là bị thương nặng. Mà có mới vừa rồi vậy cử động, cái này Lê Húc kế tiếp công kích nghĩ đến đều là bó tay bó chân, không dám hạ nặng tay, dạng này hạ xuống, thật là hoàn toàn ngăn cản hắn tìm chết ý niệm trong đầu. Tuyệt đối không thể để cho hắn đem ta bắt giữ trở về. Phùng Diễm cắn chặt răng. Làm sao bây giờ? Phùng Diễm đáy lòng lo lắng điên cuồng hét lên. Thật chẳng lẽ phải vận dụng Khuynh Nhạc Phong chủ Ngọc Phù? Phùng Diễm đáy lòng tồn tại tầng một không cam lòng, một khi hắn tại đây huyết chiến vực vận dụng Khuynh Nhạc Phong chủ Ngọc Phù, những lời ấy không chắc chắn cho Khuynh Nhạc Phong chủ mang đến một ít tác dụng phụ. Nhưng nếu như nhường Tiêu Giao Tiên Cung đưa hắn bắt giữ, dùng cái này tới uy hiếp Tiểu Ảnh, kết quả kia. Phùng Diễm nội tâm dùng rằng, có thể nhưng vào lúc này, một đạo điên cuồng hét lên âm thanh, đột ngột từ cách đó không xa giữa hư không truyền đến. Thanh âm như sấm, lại phảng phất cự thú đang gầm thét. Huynh đệ, ta tới. Chương 413, đường viên đến, thượng. Huynh đệ, ta tới. Cái kia lôi đỉnh giống to âm thanh truyền đến, Phùng Diễm cùng Lê Húc đều là cao mày nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia cách đó không xa hư không, ngồi xuống núi thịt chậm rãi xuất hiện. Là hắn. Lê Húc nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hắn chính là biết rõ cái này trên người vừa tới chỗ có món kia trí bảo. Cái kia đáng sợ bữa. Hắn cực kỳ trông mà thèm, nếu như không phải xuất hiện Phùng Diễm cái này biến cố, hắn đệ nhất trước mắt, tất nhiên là người này. Hiện tại, người này rốt cuộc lại chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa Phùng Diễm ở trong tay hắn cũng vô pháp chạy trốn, đây chính là nhất tiễn song điêu, hắn làm sao không hưng phấn. Đường viên. Phùng Diễm thì là vừa sợ vừa giận. Sợ tự nhiên là cái này đường viên xuất hiện, hiển nhiên ngoài hắn dự liệu. Mà nộ. Hắn không tiếc bại lộ thân phận mình nhường cái này Lê Húc rời đi mục tiêu. Chính là vì cho đường viên đảo tẩu cơ hội, nhưng hôm nay cái này đường viên rốt cuộc lại chủ động trở về, đây không phải là nhường hắn một phen khổ tâm triệt để uổng phí. Ha ha, tiểu tử kia, nguyên bản ta cũng định bỏ qua ngươi, nhưng ngươi bây giờ lại không biết sống chết chạy nữa đến trước mặt của ta đến, vậy coi như trách không được ta. Lê Húc thanh âm băng lãnh, cái kia quỷ mị thân ảnh đột ngột bắn ra. Đường viên đang nhanh chóng bay nhanh, mà ở hắn tiền phương một chỗ hư không, đột nhiên một cổ kinh người nguyên lực buộc phát ra. Theo sát một đạo thân hình chính là từ cái này không gian ở giữa lướt đi, đạo thân ảnh này cầm trong tay hắc sắc liêm đao, trên người khí tức rộng lớn tột cùng, cái kia liêm đao lạnh lẽo dị thường, tùy ý rạch một cái, chính là tồn tại vô tận khí lãng sản sinh, đồng thời, một cổ vô cùng uy hiếp sóng xung kích chính là hướng về phía đường viên cuốn tới. Đối đãi Phùng Diễm, cái này Lê Húc hay còn có chỗ cố kỵ, rất sợ lỡ tay đem Phùng Diễm cho giết, nhưng đối đãi đường viên nhưng khác. Dù sao phải lấy được đường viên trên người bữa, nhất định phải đem đường viên giết chết. Vì vậy, Lê Húc vừa ra tay, chính là sát chiêu. Một màn này, nhường Phùng Diễm nhìn ở trong mắt, nhất thời quá sợ hãi. Đường viên, chạy mau. Thê lương thanh âm từ Phùng Diễm trong miệng phát sinh, mà Phùng Diễm thân hình cũng là trong nháy mắt nổ bắn ra đi. Nhưng mà đường viên nhưng là vẻ mặt vẻ kiên định,

theo sát lao một cái huyết hồng quang mang đột nhiên hiện lên, trong chốc lát tràn ngập toàn thân hắn, cái kia đôi mắt cũng là trong nháy mắt đỏ tươi không gì sánh được. Hôm nay, là bàn gia ta lần đầu tiên chân chính chiến đấu, nhất định muốn giết hắn. Toàn thân huyết hồng liền ánh mắt cũng đỏ tươi không gì sánh được Đường Viên, nắm chặt hai tay, đáy lòng không khỏi nhớ lại lên tại cái kia Đông Lâm Thần Tông bên trong chịu đến vô số trào phúng. Phế vật. Nhát gan. Đông Lâm Thần Tông bên trong, không biết bao nhiêu đệ tử nhìn lên hắn. Ta Đường Viên, cũng không phải phế vật. Toàn thân huyết hồng Đường Viên bỗng ở giữa buộc phát ra ngập trời khí tức, cái kia năng lượng màu đỏ như máu càng là điên cuồng phun trào, gầm lên giận dữ, càng làm cho cả tòa cung điện đều rung động. Thiên phù bí pháp, gấp 10 lần gia trì. Chương 415, bạo phát mập mạp. Thượng. Dòng khí màu xám tràn ngập tại hoang vu trên mặt đất, mà ở cái kia tới gần mạch không cốc một chỗ hư không, hai cổ khí tức đáng sợ đều là buộc phát ra, cái kia tạo thành cường liệt tác bách, nhường không gian xung quanh đều là đang điên cuồng sợ run. Cái kia Lê Húc gặp mặt đối hắn công kích, Phùng Diễm không chỉ có không né tránh, ngược lại là vọt thẳng qua đây, lúc này một tiếng rêu cợt, trên mặt cũng là hiện đầy hưng phấn. Hắn tuy là thuận tay một kích, nhưng cũng đủ để giết chết một ít phổ thông nhất cảnh trung kỳ, mà đánh bại một cái Phùng Diễm, nghĩ đến chắc là cực kỳ ung dung chuyện. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, lúc này hắn chính là được ăn cả ngã về không, nghe theo Đường Viên phân phó. Mập mạp, tất cả khả năng liền dựa vào ngươi. Phùng Diễm dưới đáy lòng gieo họ. Cái kia tinh xảo kim sắc cung điện bên trong, Đường Viên toàn thân huyết hồng, cái kia kinh người năng lượng màu đỏ như máu, theo lấy hắn một tiếng lôi đỉnh giống to, chính là trong nháy mắt cuộn sạch mà ra, dọc theo chỗ này cung điện, năng lượng màu đỏ như máu xuất hiện ở ngoại giới, trong chốc lát chính là tràn ngập tại Trạm Thần Đao xung quanh. Cổ này năng lượng màu đỏ như máu xuất hiện đột nhiên hơn nữa tràn ngập tốc độ cực nhanh, các loại, chờ, cổ năng lượng này đem Trạm Thần Đao toàn bộ tràn ngập sau đó, Phùng Diễm cùng Lê Húc mới phát hiện như vậy biến cố. Lúc này hai người sắc mặt đều là khẽ biến. Có thể hai người bọn họ công kích, đã là đánh vào một chỗ. Hai cổ công kích đáng sợ, tựa như hỏa tinh đụng địa cầu, thẳng tắp chạm vào nhau, trong chốc lát hai cổ đáng sợ năng lượng đều là trong nháy mắt buộc phát ra. Ha ha, tiểu tử, ngươi lại vẫn dám theo ta cứng đối cứng. Thật là không biết lượng sức. Lê Húc cười mấy vị càn rỡ, trên mặt cũng là có một cổ vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng mà, Lê Húc nụ cười vẹn vẹn một lúc sau, chính là triệt để cứng lại. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với. Không có khả năng. Lê Húc con mắt đống nhiên trợn tròn, trên mặt lộ ra một bộ trước đó chưa từng có hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy một cổ làm hắn tim đập nhanh lực lượng từ cái kia liêm đao phía trên truyền lại mà đến, dọc theo cánh tay hắn trực tiếp truyền vào trong cơ thể hắn, nhất thời nhường trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, cánh tay tê dần phía dưới, hắn liêm đao đúng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cái kia chói mắt ánh đao theo sát chính là trực tiếp phách ở trên người hắn. Búng máu tươi lớn trực tiếp từ Lê Húc trong miệng phun ra, mà thân hình hắn cũng lại không khống chế được, chật vật lui nhanh đi ra ngoài. Trên hư không, tiên huyết bay lả tả. Ngộng. Lê Húc hoàn toàn ngộng xuống. Không chỉ Lê Húc, cho dù là xuất đao Phùng Diễm cũng ngộng ở. Ta dĩ nhiên một đao đem Lê Húc đánh bay. Phùng Diễm trợn to hai mắt, chính mình cũng là cảm thấy khó tin. Lê Húc là ai? Đây chính là niết cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả, hơn nữa lại là Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử. Mặc dù tại đồng bậc ở giữa coi như là tương đối cường hoành tồn tại, hắn công kích, cho dù là thuận tay một kích, đều đủ để giết chết đồng dạng niết cảnh trung kỳ cường giả. Mà Phùng Diễm đâu, dựa vào thân pháp còn có thể cùng niết cảnh trung kỳ cường giả đấu một trận, nhưng mới vừa rồi hắn căn bản không có thi triển thân pháp, chỉ là thuần túy cứng đối cứng, so đấu lực đạo. Phải biết, Phùng Diễm công kích mạnh nhất, cũng thì tương đương với đồng dạng niết cảnh sơ kỳ cường giả cấp độ, hắn cùng với cái này Lê Húc giao kích. Theo đạo lý chắc là Lê Húc một đao đưa hắn trọng thương đánh bay mới là, có thể kết quả dĩ nhiên là hắn đem Lê Húc một đao cho đánh bay đi ra ngoài. Liền cái kia Lê Húc liêm đao đều bị hắn đánh bay, hoàn toàn trái lại. Là vừa mới đạo kia hồng quang. Phùng Diễm tâm tư bực nào nhạy cảm, trong nháy mắt chính là phát hiện buổi diễn sáng cục diện như vậy đầu nguồn, nhất cả hai giao kích một khắc cuối cùng, hắn cùng cái kia Lê Húc đều là phát hiện đạo kia huyết hồng năng lượng đột ngột xuất hiện. Hơn nữa hắn cũng biết, cái kia hồng quang chính là từ cái kia kim sắc cung điện bên trong thả ra ngoài. Mập mạp. Phùng Diễm nhìn lấy cái kia hướng cái kia đứng sừng ở trên bả vai hắn kim sắc cung điện. Huynh đệ, ngươi ngây ngốc lấy làm cái gì? Thừa hắn bệnh đòi mạng hắn, cái kia tạp mao đồ vật bị ngươi trọng thương, vũ khí cũng bị đánh bay ra ngoài, lúc này ngươi còn không mau nhanh xuất thủ bả cái kia tạp mao đồ vật cho chặt, chẳng lẽ là phải chờ hắn tới giết ngươi? Mập mạp nhưng là thúc giục. Phùng Diễm ngẩn ra, chợt liền vội vàng gật đầu, hắn cũng biết bây giờ nhất chuyện trọng yếu, chính là trước đem cái kia Lê Húc cho làm thịt. Lê Húc, để mạng lại. Phùng Diễm một tiếng quát lớn, khí thế như hồng, mà ở trên bả vai hắn cái kia kim sắc cung điện cũng là tản mát ra huyết hồng quang mang, quấn quanh ở Phùng Diễm chiến thần trên đao, theo lấy Phùng Diễm trường đao vung xuống, cái kia vốn là cực kỳ đáng sợ công kích, uy lực dĩ nhiên bỗng ở giữa bạo tăng gấp 10 lần. Gấp 10 lần, đó là cái gì khái niệm? Phải biết, đồng dạng một gã không cảnh cực hạn, cùng một gã niết cảnh sơ kỳ, song phương sức bật cũng liền mấy lần chênh lệch, đây là một cảnh giới lớn. Giống như những cái này cảnh giới nhỏ, tỉ như niết cảnh sơ kỳ cùng niết cảnh hậu kỳ, song phương sức bật, thậm chí cũng liền gấp 2-3 lần chênh lệch, mà Phùng Diễm bây giờ uy lực công kích đúng là trực tiếp để thăng gấp 10 lần. Nguyên bản Phùng Diễm lực công kích thì đạt đến niết cảnh sơ kỳ cực hạn, tăng lên 10 lần sau đó, trực tiếp đạt được niết cảnh hậu kỳ, thậm chí so với cái kia niết cảnh hậu kỳ còn muốn đáng sợ một ít. Vừa rồi một lần kia giao phong, đi qua đường viên gia trì, Phùng Diễm thi triển công kích, chính là đạt được niết cảnh hậu kỳ tầng thứ tốt cùng, mà Lê Húc có chỗ cố kỵ, thêm nữa lại cực kỳ sơ suất. Liền võ học đều không thi triển, vẹn vẹn chỉ là thuận tay một kích đánh tới, tao ngộ Phùng Diễm, tự nhiên thiệt thòi lớn. Bây giờ Phùng Diễm khí thế như hồng, mà cái kia Lê Húc gặp bị thương nặng, vũ khí lại đánh rơi tại địa phương khác, lại theo Phùng Diễm giao thủ, căn bản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không tốt. Lê Húc cũng là biết rõ điểm ấy, vì vậy nhìn thấy Phùng Diễm đánh tới lúc này sắc mặt đại biến, không lưỡng lự phía dưới, cái kia bàn tay bỗng nhiên lộ ra, kinh người nguyên lực phun trào. Một cổ đáng sợ thế tiến công chính là tại hắn bàn tay ở giữa tích gót, rất nhanh chính là một cái nguyên lực vòng sáng xuất hiện ở trước mặt hắn vùng hư không kia. Đi! Nguyên lực kia vòng sáng bên trên tán phát lấy một cổ khí tức đáng sợ, theo lấy Lê Húc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt chính là cuộn sạch mà ra, nguyên lực vòng sáng xẹt qua không gian xung quanh, cái kia đáng sợ uy áp nhất thời liền đem không gian áp bách bạo liệt mở ra. Phùng Diễm thì là cười trực tiếp xuất đao. Hừ! Một đạo kêu rên, cái kia Lê Húc hơi biến sắc mặt. Thân hình đúng là lại một lần nữa lui nhanh đi ra ngoài, một màn này, nhất thời nhường Phùng Diễm lộ ra vẻ vui mừng. Ta chiếm thượng phong. Phùng Diễm trong lòng kinh hỉ, mà cái kia Lê Húc thì là sắc mặt xấu xí. Ghê tởm, nếu như ta vũ khí vẫn còn ở trong tay, làm sao có thể hội ở hạ phong. Lê Húc cắn răng một cái ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia nhẹ nhàng trôi nổi cách đó không xa hư không giữ tợn liêm đao, vừa định lên đường đi vào nhặt, có thể ở trước mặt hắn, đông ở giữa vô số thân ảnh thoáng hiện. Đưa hắn thân hình trực tiếp ngăn lại. Tàn giao thân pháp. Chương 416, bạo phát mập mạp. Hạ. Phùng Diễm, ngươi. Lê Húc trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Hắn nhất thời sơ suất, lúc trước lúc giao thủ cố kỵ Phùng Diễm tính mệnh, lúc này mới hội thất thủ vũ khí bị đánh bay, bây giờ muốn một lần nữa nhặt vũ khí, nhưng là bị Phùng Diễm ngăn lại, hắn làm sao không nộ. Hừ, ngươi không có cái kia liêm đao trong tay, cái kia áp bách thân pháp của ta võ học ngươi căn bản là không có cách lại thi triển ra đến. Mà ta bây giờ lực công kích còn mạnh hơn ngươi, tại thân pháp của ta bên trong, ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, trong chốc lát cái kia vô số thân ảnh nhất tề chớp động, từng đạo đáng sợ thế tiến công bắt đầu ở Phùng Diễm trong tay xúc tích. Ghê tởm. Lê Húc sắc mặt xấu xí. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, lúc trước một lần sơ suất, bây giờ thợ săn cùng con mồi nhân vật, đúng là triệt để đổi qua đây. Chớ nói bắt giữ Phùng Diễm, cho dù là hắn bây giờ có thể hay không còn sống rời đi. Đều còn chưa thể biết được. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng đạo giao kích âm thanh triệt để toàn bộ thiên địa, cái kia từng cổ một công kích đáng sợ sản sinh kinh người kình phong cuộn sạch mở ra, Phùng Diễm cùng Lê Húc đúng là trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Phùng Diễm 3. Bị Phùng Diễm dùng thân pháp một mực áp chế, Lê Húc sắc mặt tái nhợt, cái kia niết cảnh hậu kỳ thực lực không còn chút nào nữa bảo lưu, toàn bộ thi triển ra, thuật ở giữa toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là sụp xuống xuống dưới. Cái kia đáng sợ nguyên lực tràn đầy xung quanh, từng cổ một làm người sợ hãi năng lực bốn phía lái đi, đối mặt cổ này kinh người khí tức, Phùng Diễm cũng là vô cùng ngưng trọng. Hừ, báo nổi sao? Phùng Diễm một tiếng chế nhạo, vô dụng, nếu là ngươi vũ khí vẫn còn ở trong tay lúc, ta còn sợ ngươi ba phần, nhưng là bây giờ nha. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, ta bây giờ công kích mạnh hơn ngươi, mà tốc độ ngươi ta cũng có thể dựa vào thân pháp hoàn toàn đem hạn chế, chỉ cần lại chém giết một thời gian ngắn. Ngươi thương thế trên người liền sẽ càng thêm nghiêm trọng, đến lúc đó chính là ngươi tử kỳ. Tuy nói Phùng Diễm trên người mình thương thế cũng rất nặng, nhưng hắn thể chất cực mạnh, sự khôi phục sức khỏe kinh người, thời gian dài giao chiến hạ xuống, chỉ cần không phải tổn thương càng thêm tổn thương, hắn chiến lực liền sẽ không ngừng khôi phục. Ta có nguyên thạch tọa chấn, nguyên lực vô cùng vô tận, thể chất lại kinh người như vậy, ta theo hao tổn, ta cũng không tin ngươi hao tổn qua ta. Phùng Diễm nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, mập mạp tiếng gầm gừ ra truyền đến. Huynh đệ, ta thi triển thiên phú này bí pháp thật là đang liều mạng, hơn nữa còn có không ít tác dụng phụ, thi triển càng lâu, đối ta thương tổn cũng liền càng lớn, ngươi còn muốn với hắn hao tổn. hao tổn cái cầu a. Khẩn trương nghĩ biện pháp giải quyết hắn, muốn là giải quyết chẳng nhiều liền thừa cơ trốn mất, ta tối đa kiên trì nữa nửa khắc đồng hồ công phu. Phùng Diễm biến sắc, chợt một tiếng thầm mắng, ngươi làm sao không nói sớm? Biết rõ Đường Viên tình cảnh về sau, Phùng Diễm đấy lòng nhất thời lo lắng, xem bộ dáng kia có vài phần chật vật Lê Húc liếc mắt, chợt cắn răng một cái, liều một lần, có thể giết hắn, cố nhiên tốt, giết không được liền trực tiếp ly khai. Giết. Khắp trời thân ảnh đột ngột ngưng tụ thành một đạo, mà cái này một đạo chính là Phùng Diễm bản tôn, năng lượng màu đỏ như máu tràn ngập tại Phùng Diễm trên trường đao, trong chốc lát chính là một cái đao hà treo mà ra, uy áp mạnh mẽ liệt. Tiểu tử, vô dụng, mặc dù vũ khí không có ở đây tay ta trưởng, ta có thể dù sao cũng là niết cảnh hậu kỳ cường giả, bằng ngươi chút khả năng này, căn bản giết không được ta. Lê Húc lạnh giọng quát khẽ, theo sát trên người hắn nguyên lý phun trào, song trưởng đều dùng, ở trước mặt hắn vùng hư không kia, đột nhiên xuất hiện hai cái nguyên lực vòng sáng, từng cái nguyên lực vòng sáng đều có kinh khủng dị thường uy áp tản mà ra. Thình thịch. Cả hai giao kích, Phùng Diễm cùng Lê Húc đều là nhao nhao lui nhanh đi ra ngoài, ngay tại lúc lui nhanh trên đường, cái kia tại Phùng Diễm nơi mi tâm ngọn lửa màu đen ấn ký, nhưng là đột ngột từ giữa đó nứt ra, mà nứt ra bộ vị nhưng là quang mang hiện lên, theo sát một đạo đen kịt hủy diệt chùm ánh sáng, đúng là trực tiếp từ theo mi tâm ở giữa nổ bắn ra đến, mục tiêu đương nhiên đó là cái kia đồng dạng tại lui nhanh ở giữa vô pháp tránh né Lê Húc. Cái kia chùm sáng màu đen, đen kịt như ma, mà ở đen kịt chùm ánh sáng bên trong, còn ảnh tàng nước cờ đến hắc sắc lôi đỉnh, những thứ này hắc sắc lôi đỉnh núp đích, nhưng là ẩn chứa khó tin hủy diệt năng lực. Cái này hắc sắc lôi đỉnh chính là Phùng Diễm một chiêu đòn sát thủ, âm lôi kính. Cái này âm lôi kính cực kỳ đáng sợ, nhưng muốn luyện hóa ra âm lôi chi lực đến, nhưng là cực kỳ gian nan, Phùng Diễm tốn hao hơn một tháng công phu, lúc này mới luyện hóa ra bốn đạo, mà cái này bốn đạo thì là bị hắn giấu ở cái này Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn ở giữa. Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn cộng thêm âm lôi kính còn có Đường Viên gấp 10 lần gia trì, cái kia uy lực sợ là có chút đáng sợ. Gặp cái kia chùm sáng màu đen phong tới, đặc biệt cảm thụ đạo cái kia chùm sáng màu đen ở giữa ẩn chứa đáng sợ năng lượng, Lê Húc lúc này liền cảm thấy da đầu tê dại, không cần nghĩ ngợi phía dưới, toàn thân hắn nguyên lực điên cuồng vọt tới, trong chốc lát chính là ở trước người ngưng tụ mấy đạo nguyên lực phòng ngự cháo, những thứ này nguyên lực phòng ngự cháo điên cuồng ngưng thật, mà cái kia niết cảnh hậu kỳ thực lực càng là phát huy đến cực hạn. Hắn hiểu được, một kích này đã đủ để uy hiếp được tánh mạng hắn, nếu như không đem hết toàn lực ngăn cản, vậy thì chỉ có một con đường chết. Đáng sợ chùm sáng màu đen trực tiếp đánh vào vậy cái kia chút nguyên lực phòng ngự cháo bên trên. Giang giác. Những cái kia nguyên lực phòng ngự cháo chính là phảng phất giấy, trong nháy mắt chính là phá diệt mấy đạo, ngay tại lúc cái kia cuối cùng một đạo nguyên lực phòng ngự cháo bên trên, ngươi chùm sáng màu đen nhưng là dừng lại, cái kia kinh người hủy diệt năng lượng vẫn là bốn phía lấy, có thể tựa hồ rất khó đem trước mắt cuối cùng này một đạo phòng ngự cháo phá vỡ. Gặp cái này, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Không xong. Nếu như một kích này còn vô pháp giết chết Lê Húc, vậy bọn hắn cũng chỉ có chạy trốn. Cái kia Lê Húc nhìn thấy cái kia chùm sáng màu đen trung quy là bị chính mình cho ngăn cản hạ xuống, nhất thời nhẹ nhõm thở nhẹ, vừa lộ ra nụ cười, nhưng lại là lập tức cứng lại. Chỉ thấy cái kia kim sắc cung điện ở giữa đường viên, lại bỗng gầm lên một tiếng. Thiên phù bí pháp, gấp trăm lần gia trì. Và anh, mênh mông như biển năng lượng màu đỏ như máu từ cái kia kim sắc cung điện bên trong tuôn ra. Theo sắt tràn ngập tại cái kia chùm sáng màu đen phía trên, trong chốc lát, cái kia chùm sáng màu đen lực công kích chính là bỗng gặp lần nữa bạo tăng gấp 10 lần. Lại vốn có trên căn bản, lần nữa bạo tăng gấp 10 lần. Hưu. Chùm sáng màu đen trực tiếp đâm cái kia cuối cùng một đạo nguyên lực phòng ngự cháo, theo sát lại là trực tiếp từ Lê Húc nơi mi tâm xuyên qua, lại từ hắn cái hốt bắn ra, dọc theo vùng không gian kia tiếp tục hướng xa xa vào tới. Mà Lê Húc con mắt trừng chết tròn. Hắn nơi mi tâm có một đứa con nít lớn chừng ngón cái lô máu, tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài chảy, theo sát hắn thi thể trực tiếp từ giữa không trung rơi rụng. Lê Húc, chết. Chương 417, nói chuyện với nhau, thượng. Rốt cục chết. Phùng Diễm nhìn cái kia dần dần hướng mặt đất rơi rụng mà đi Lê Húc thi thể, đáy lòng cũng là như chút được gánh nặng nhẹ nhõm thở nhẹ. Cái này Lê Húc, thực lực thật đúng là đáng sợ. Phùng Diễm thầm than. Chính mình Chu Thần Huyễn Tâm nhãn lực công kích vốn là cực kỳ kinh người. Thêm nữa có âm lôi kính phụ trợ, hơn nữa còn có đường viên lúc trước gấp 10 lần gia trì, bực này uy lực đủ để cho đồng dạng nghiết cảnh hậu kỳ cường giả vẫn lạc. Nhưng mà cái này Lê Húc, nhưng là chỉ dựa vào cái kia tinh thuần nguyên lực hình thành nguyên lực phòng ngự cháo, liền đem hắn bực này cường hãn thế tiến công trực tiếp ngăn cản. Thực lực này, xác thực rất mạnh. Nếu như không phải đường viên lần nữa bạo phát, hắn căn bản không cách nào đem cái này Lê Húc giết chết. Muốn là chỉ bằng vào một mình hắn, hắn thậm chí đều không thể phía trước người trong tay chạy thoát thân. Huynh đệ, đừng lo lắng, vội vàng đem cái này Lê Húc trên người đồ vật lấy đi về sau, lập tức ly khai. Đường Viên lo lắng như lửa thanh âm từ cái kia kim sắc cung điện bên trong truyền đến. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, hắn từ Đường Viên thanh âm ở giữa nghe ra vài phần lo lắng, suy yếu, tựa hồ Đường Viên lúc này trạng thái cực kỳ không tốt, lúc này Phùng Diễm không còn dám có chút làm lỡ, vung tay lên, may mà liền đem Lê Húc cả cổ thi thể đều thu vào không gian giới chỉ, chật thân hình lập tức hướng quân doanh vị trí phương hướng lao đi. Phùng Diễm lướt đi không đến nửa canh giờ. "Đủ, dừng lại đi." Đường Viên âm thanh yếu ớt truyền đến. Phùng Diễm thân hình lập tức một trận. "Đường Viên, ngươi không sao chứ?" Phùng Diễm lo lắng hỏi. "Còn tốt, tạm thời chết không được." Đường Viên nói, "Huynh đệ, ngươi liền ở phụ cận đây tìm một cái địa phương ẩn nút đem ta cái này tiểu kim điện cho giấu kỹ, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi lấy được cái này tiểu kim điện tới." "Được." Phùng Diễm gật đầu, chợt liền động thủ, đem cái kia tiểu kim điện giấu ở một đống hòn đá dưới đáy. Cái này tiểu kim điện thể tích vốn là cực tiểu, nơi này lại là như vậy yên lặng, giấu ở đá này khối dưới đáy, chỉ dựa vào thị lực, không cẩn thận tìm kiếm một phen, gần như không thể phát hiện cái này tiểu kim điện tồn tại. Làm xong đây hết thảy, Phùng Diễm chính là bị Đường Viên gọi vào cái kia cung vàng điện ngọc ở giữa. Tiểu kim điện bên trong là một khối diện tích có chút rộng rãi đất trống, Phùng Diễm mới vừa xuất hiện, chính là lập tức ngắm nhìn bốn phía. "Đường Viên, ngươi còn tốt đó chứ?" Phùng Diễm một bên ngắm nhìn bốn phía, vừa lái miệng, thật là hắn đem xung quanh xem một lần, hoàn toàn không có phát hiện Đường Viên tồn tại. Tại đây trên đất trống, chỉ có một gã hài nhi đang lặng lặng đứng lấy. Tên này hài nhi trên người bọc một kiện loại cực lớn quần áo, hình thể hơi mập, cái kia non nớt trên gương mặt, mập mạp trắng trẻo, đều là khả ái, mà xem cái kia hài nhi răng rớp, ngược lại là cùng Đường Viên hơi có mấy phần tương tự. "Đường Viên." Phùng Diễm nhìn chằm chằm trước mặt cái này khả ái hài nhi, trên mặt đều là ngạc nhiên. "Không sai, là ta." Cái kia hài nhi lộ ra cười khổ, tuy nói thanh âm có chút biến hóa, thật là Phùng Diễm nghe giọng hắn khí, chính là biết rõ, đứa bé sơ sinh này vẫn thật là Đường Viên. "Ngươi làm sao biến thành dạng này?" Phùng Diễm kinh ngạc nói. "Ách, ngươi ngồi xuống nói đi, nhìn như vậy ngươi, có điểm không thoải mái." Đường Viên động động cái cổ nói. Phùng Diễm ngần ra, chợt mỉm cười, cái này Đường Viên bây giờ bất quá là một hài nhi, thân cao liền một mét cũng chưa tới, với hắn đứng chung một chỗ nói chuyện, vậy dĩ nhiên là được ngưỡng mộ nhìn chính mình. Phùng Diễm ngồi xuống. "Đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Phùng Diễm cau mày hỏi. "Tác dụng phụ thôi." Đường Viên bĩu môi, "Việc này còn phải từ đầu nói lên, trước tiên là nói về ta thể chất, ân. Nói như thế nào đây, ta thể chất, tựa hồ rất đặc thù." Phùng Diễm gật đầu. Hắn sớm xem ra Đường Viên thể chất rất đặc biệt, không nói Đường Viên như vậy có thể chịu đánh, liền nhất cảnh hậu kỳ cường giả công kích đều thường tổn không hắn. Liền nói vừa rồi Đường Viên thi triển cái kia cái gọi là thiên phú bí pháp, cái kia năng lực đáng sợ, chỉ sợ cũng cái kia thể chất đặc thù nguyên nhân. Vừa mới bắt đầu, tự ta cũng không biết ta có cái gì thể chất đặc thù, vẫn là Đông Lâm Tông Chủ trước tiên phát hiện. Đường Viên nói. "Đông Lâm Tông Chủ?" Phùng Diễm cả kinh. Đối mặt loại này cổ xưa lại mạnh mẽ tồn tại, Phùng Diễm đáy lòng một cách tự nhiên thì có một tia kính sợ. Cái kia Đông Lâm Tông Chủ phát hiện ta về sau, chính là lập tức thu ta vì thân truyền đệ tử, đem ta mang về Đông Lâm Thần Tông. Đường Viên tùy ý nói. "Nóa." Phùng Diễm trợn mắt. "Đông Lâm Tông Chủ thu Đường Viên vì thân truyền đệ tử. Chuyện này, hắn làm sao không biết? Hắn tại Đông Lâm Thần Tông cũng nán lại một đoạn thời gian, có thể chưa từng nghe nói qua Đường Viên cùng Đông Lâm Tông Chủ quan hệ, dĩ nhiên là như vậy mật thiết. Cần biết, Đông Lâm Tông Chủ bực nào người, đây chính là cái này phiến thiên địa ở giữa, đáng sợ nhất một nhóm tồn tại, Đông Lâm Thần Tông người mạnh nhất. Có thể có được bực này thân phận địa vị, vậy hắn thực lực tất nhiên là nhân đạo đỉnh ở giữa số 1 số 2 đáng sợ cường giả." Phùng Diễm không khỏi xem Đường Viên liếc mắt, Đông Lâm Tông Chủ thân truyền đệ tử. Có vẻ như thân phận này có điểm chấn động a. "Tông Chủ tuy là lão sư ta, có lẽ chưa quản qua hắn, vẹn vẹn chỉ là bả cái này tiểu kim điện tiễn ta làm bảo mệnh tác dụng, sau đó liền trực tiếp đem ta ném cho Khuynh Nhạc Phong Chủ." Đường Viên cười khổ nói, "Mà toàn bộ Đông Lâm Thần Tông biết rõ ta theo Tông Chủ quan hệ, chỉ có Khuynh Nhạc Phong Chủ một người, còn như biết rõ ta thể chất đặc thù, cũng chỉ có Tông Chủ." Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Mập mạp này, dấu thật đúng là đủ sâu đến, không lộ liễu, tại Đông Lâm Thần Tông không biết bao nhiêu người để mắt hắn, nhưng hắn thân phận chân chính, đúng là như vậy kinh người. "Đường Viên, ngươi cái kia thể chất lại là chuyện gì xảy ra?" Phùng Diễm hỏi. "Ta cũng không phải mười phần giải." Đường Viên lắc đầu, "Ta thể chất này, vừa tới trời sinh phòng ngự mạnh, hiện tại bất quá không cảnh đỉnh phong mà thôi. Ta có thể ngay cả này niết cảnh hậu kỳ cường giả công kích cũng dám đón đỡ. Thứ hai, chính là thiên phú này bí pháp. Cái này ra chỉ thiên phú bí pháp ta sinh ra liền vốn có, cho tới bây giờ,

bí mật gì? Đường Viên nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú dáng dấp. Ha ha. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt vung tay lên, cái kia Lê Húc thi thể liền là xuất hiện ở cái này trên đất trống. Ngươi cầm cổ thi thể đi ra làm gì? Đường Viên nghi hoặc. Ngươi xem là được. Phùng Diễm mỉm cười, chợt đi tới thi thể kia trước mặt, một tay đưa ra đặt tại cái kia Lê Húc trên thân thể. Nguyên thạch, khu động, luyện hóa. Suy, suy, suy. Đáng sợ làm người ta cảm thấy tim đập nhanh thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo hào quang màu nhũ bạch từ Phùng Diễm trong tay tuôn ra, trong chốc lát liền chậm rãi Lê Húc toàn thân, mà Lê Húc thân thể thì là bắt đầu khô quắt xuống dưới. Rất nhanh, cái kia Lê Húc chính là triệt để trở thành một cụ thây khô, mà Phùng Diễm trong tay thì là nhiều hơn một viên nhũ bạch sắc đan dược, viên thuốc này tản ra thấm vào ruột gan hương vị, để cho người ta ngửi vào thay đổi thèm chảy nước miếng. Nhìn chằm chằm viên thuốc này, Phùng Diễm mỉm cười, đáy lòng nhưng là có chút đáng tiếc. Cái này Lê Húc cảnh giới cũng quá cao hơn, cùng ta chênh lệch trước chừng mấy cái đẳng cấp, muốn đưa hắn triệt để luyện hóa thành Thiên Nguyên Đan căn bản không có khả năng. Phùng Diễm âm thầm cảm khái. Nguyên thạch nghịch thiên, nhưng cũng có nhất định hạn chế. Tỷ như cái này luyện hóa, chính là chỉ có thể luyện hóa so với hắn cảnh giới mạnh lên hai cái cấp độ người, mà cái này Lê Húc cảnh giới, thật là mạnh hơn hắn thượng mấy cái cảnh giới. Vì vậy, hắn lúc trước liền đem Lê Húc thi thể lấy đi, chờ lấy Lê Húc còn sót lại năng lượng tiêu tán hơn phân nửa lúc này mới thật là luyện hóa, cuối cùng cũng chỉ có thể luyện hóa ra một viên tương đương với niết cảnh sơ kỳ cường giả Thiên Nguyên Đan. Cái này là... Đường Viên vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Phùng Diễm trong tay đan dược. Hắn chính là chính mắt thấy được, Phùng Diễm miễn cưỡng đem cái kia Lê Húc thi thể tinh huyết luyện hóa thành viên thuốc này. Thiên Nguyên Đan. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Đường Viên con mắt nhất thời trợn tròn. Ngoá, Thiên Nguyên Đan chính là như vậy tới. Chương 419, Cứu Binh, Thượng. Hoang vu đại địa, giữa không trung, hai bóng người đột ngột hiện hiện. Đường Viên, Phùng Diễm sư đệ. Hai người bên trong, cái kia khuôn mặt tuấn mỹ thiếu nữ, lo lắng ngắm nhìn bốn phía, cái kia tiếng gọi ầm ĩ truyền bá đi ra, có thể mịt mờ chân trời, căn bản không có bất kỳ người nào hồi đáp. Tại thiếu nữ bên người, một gã lạnh lùng hắc y nam chữ đứng ở hư không, nam tử mặc áo đen này sắc mặt băng hàn, cả người phảng phất một tòa băng sơn, phía sau lưng đeo một thanh kiếm sắc. Cái kia lạnh lùng không mang theo chút nào tình cảm hai trong mắt ngắm nhìn bốn phía liếc mắt, theo chính là cao mày nói, ngươi xác định cái kia Lê Húc chính là ở chỗ này đem bọn ngươi ngăn lại. Chính là chỗ này. Ngâm Tuyết trọng trọng gật đầu, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ lo âu. Nàng vâng theo Đường Viên phân phó, trở lại quân doanh sau đó liền lập tức giống như bên trong tông viện binh đến đây siêu tầm Phùng Diễm hai người, có thể tới hồi cũng đã qua thời gian gần 10 ngày. Có hơi phiền toái. Hắc y lạnh lùng nam tử cao mày. Nơi đây cũng không thuộc về chém giết khu vực, cái kia Lê Húc truy sát các ngươi lúc, cũng đã đem sở hữu cường giả đánh đuổi, không ai chứng kiến Lê Húc cùng Phùng Diễm bọn hắn giao chiến kết quả, ta mặc dù muốn tìm người hỏi một chút Phùng Diễm hai người còn sống hay không đều không được. Ngâm Tuyết sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Phùng Diễm cùng Đường Viên, đều là không rõ sống chết, bất quá hắn vừa nghĩ tới cái kia Lê Húc đáng sợ, đáy lòng thì là càng thêm lo lắng. Đường Viên, Phùng Diễm sư đệ. Ngâm Tuyết cái kia thê lương tiếng gào không ngừng truyền ra. Im coi. Hắc y lạnh lùng nam tử một tiếng quát nhẹ. Làm sao? Ngâm Tuyết nghi hoặc. Hắc y lạnh lùng nam tử trầm giọng nói, ngươi lên tiếng la lên tự nhiên không sai, chúng ta xác thực chỉ có tận khả năng tại đây xung quanh tìm kiếm hai bọn họ. Bất quá ngươi chỉ cần la lên cái kia Đường Viên chính là, muôn ngàn lần không thể nhắc tới Phùng Diễm tên. Ngâm Tuyết sửng sốt. Hắc y lạnh lùng nam tử nói tiếp, mạch không cốc xuất hiện có thể sinh ra thiên địa dị tượng bảo vật, chuyện này đã truyền bá ra, vô số cường giả đều hướng cái này mạch không cốc chạy tới. Tuy nói chuyện cho tới bây giờ đã là đi qua 7 ngày thời gian, có thể cuộc phong ba này vẫn không có kết thúc, tại đây xung quanh tràn ngập cường giả thật là có không ít. Mà Phùng Diễm tình huống ngươi nên biết một điểm, nếu để cho người khác biết Phùng Diễm ở phụ cận đây, vậy phiền phức thật là không nhỏ. Ngâm Tuyết trợn mắt, chợt liên tục gật đầu. Hắn cũng biết, toàn bộ đông vực vô số cường giả đều muốn đem đánh Phùng Diễm chủ ý, đặc biệt Tiêu Giao Tiên Cung, nếu như Phùng Diễm tại đây mạch không cốc tin tức truyền ra ngoài, cái kia toàn bộ huyết chiến vực sợ đều sẽ rung động. Đi, chậm rãi tìm đi. Hắc ý lạnh lùng nam tử mở miệng. Ngâm Tuyết gật đầu, chợt liền lại là la lên đứng lên. Kim sắc cung điện bên trong, Phùng Diễm cùng Đường Viên hai người đều là ngồi xếp bằng. Đường Viên, ngươi thân thể này khôi phục rất nhanh sao? Phùng Diễm xem Đường Viên liếc mắt. Bây giờ cự ly này một trận chém giết đã là đi qua nửa tháng. Tại nửa tháng này bên trong, Đường Viên thân thể mỗi một ngày đều sẽ có biến hóa. Từ cái kia nhỏ yếu hài nhi không ngừng trưởng thành vì thiếu niên, rất nhanh lại là trưởng thành tới thanh niên. Cho tới bây giờ, cái này Đường Viên đã với hắn diện mạo như trước hầu như nhất trí, chỉ là làn da hơi chút non nớt một ít. Bất quá, tuy nói thân thể hắn hầu như khôi phục, nhưng hắn nguyên lực nhưng là không có khôi phục chút nào. Dựa theo Đường Viên nói, nhất định muốn qua một tháng sau, hắn nguyên lực mới có thể bắt đầu dần dần khôi phục. Bực này tác dụng phụ, xác thực có chút kinh người. Huynh đệ, ngươi nhận thấy được không có, mấy ngày nay từ trên đầu chúng ta bay qua cường giả, tựa hồ càng ngày càng nhiều. Đường Viên trịnh trọng nói. Ừm, ta biết. Phùng Diễm gật đầu, sắc mặt cũng ngưng trọng hạ xuống. Bọn hắn giấu ở cái này tiểu kim điện bên trong, người bên ngoài căn bản là không có cách phát hiện bọn hắn, nhưng bọn họ nhưng là có thể thấy rõ tình huống ngoại giới. Cái này nửa tháng trôi qua, vừa mới bắt đầu từ bọn hắn trên đầu bay qua cường giả còn không nhiều, vài ngày phỏng chừng mới có một lớp, nhưng đến bây giờ, hầu như mỗi một ngày đều có 3-4 đám người từ bọn hắn trên đầu bay qua, hơn nữa mỗi cái thực lực cực mạnh, bên trong liền khí tức so Lê Húc còn muốn đáng sợ cường giả đều có không ít. Xem ra, đã lại rất nhiều cường giả vì ngươi cái kia bữa đi tới nơi này. Phùng Diễm thanh âm trầm thấp, đồng thời đáy lòng cũng là âm thầm may mắn. May mắn bọn hắn tại giết chết Lê Húc sau đó không gấp đưa về quân doanh, nếu không ở nửa đường bọn hắn còn không biết gặp được nhiều ít cường giả đây. Đồng thời hắn cũng may mắn có lấy tiểu kim điện tồn tại, những cường giả kia mới không thể nào phát hiện bọn hắn. Theo như vậy khuynh hướng xuống dưới, e là cho dù qua một tháng nữa, những cường giả này cũng sẽ không ly khai, mà chúng ta sợ cũng chỉ có thể dạng này một mực đợi. Đường Viên nói, bất quá còn tốt, ta đang cùng Ngâm Tuyết bọn hắn chia tay trước liền giao phó cho, để bọn hắn trở lại quân doanh về sau, liền lập tức hướng bên trong tông cầu cứu, nhường bên trong tông phái cường giả tới tiếp ứng chúng ta. Ta có thể lo lắng, Ngâm Tuyết bọn hắn chưa chắc sẽ như vậy bình yên là có thể trở lại quân doanh. Phùng Diễm cao mày nói, từ lúc Mạch Không Cốc bên trong lúc bọn hắn 6 vị tinh anh đệ tử thân phận liền truyền bá ra đi, tại đây Mạch Không Cốc xung quanh không ít chém giết khu vực, đều là có rất nhiều cường giả hướng bọn họ nơi đây giảm đến. Bọn hắn ly khai Mạch Không Cốc lúc, những người kia cũng đều ở trên đường, nói không chừng Ngâm Tuyết bọn hắn liền sẽ đụng tới, một khi đụng tới, vậy coi như nguy hiểm. Ngươi yên tâm. Đường Viên mỉm cười, ngươi nhưng đừng quên Ngâm Tuyết thân phận, đây chính là Khuynh Nhạc phong chủ nữ nhi bảo bối, lấy Khuynh Nhạc phong chủ năng lực, tự nhiên sẽ cho hắn một ít bảo mệnh dùng đồ vật, khác không nói, giống như ngươi như thế cầu cứu ngọc phù nhất định là có. Tuy nói tại đây huyết chiến vực sử dụng cầu cứu ngọc phù sẽ cho Khuynh Nhạc phong chủ mang đến không ít phiền phức. Có thể Ngâm Tuyết một khi gặp phải chân chính nguy cơ sinh tử, cái kia tất nhiên sẽ vận dụng, vì vậy cũng là không cần lo lắng bọn hắn an toàn. Phùng Diễm gật đầu, trong lòng cũng là nhẹ nhõm thở nhẹ. Đúng, huynh đệ, người cái kia Thiên Nguyên Đan, còn có dư thừa sao? Đường Viên mang trên mặt vẻ hưng phấn chi sắc, hỏi. Phùng Diễm ngần ra, chợt cười mắng, ta lúc trước một mực đứng ở Đông Lâm Thần Tông, nào có cơ hội làm Thiên Nguyên Đan A. Lần này đi ra, cũng không giết người nào. Duy nhất từ cái kia Lê Húc trên người đạt được viên kia Niết Cảnh Thiên Nguyên Đan đều đã cho ngươi tiểu tử này, ta nào còn có dư thừa. Chương 420, Cứu Binh, Hạ. Từ bọn hắn lẫn nhau cũng biết đối phương bí mật về sau, hai người bọn họ quan hệ tự nhiên gần hơn một bước, cho tới bây giờ, bọn hắn thật đúng là đã là thân huynh đệ tự mình, nói chuyện với nhau ở giữa, không có chút nào khách khí. Chờ về sau có cơ hội, ta liền đến cái này huyết chiến vực tới hung hăng giết chóc một phen, đến lúc đó mới có thể lấy được Thiên Nguyên Đan. Phùng Diễm nói, tốt, vậy nhất định được nhiều chuẩn bị cho ta mấy viên. Đường Viên lập tức hưng phấn, lúc trước hắn chính là dùng Lê Húc cái viên kia Thiên Nguyên Đan, thân thể hắn mới có thể trưởng thành như vậy nhanh, mà bản thân hắn nguyên lực cũng là tinh thuần không ít, hắn tự nhiên biết rõ cái này Thiên Nguyên Đan là bực nào người tiên. Yên tâm đi. Phùng Diễm mỉm cười. Đúng lúc này, tại tiểu kim điện phía trên, hai bóng người bay nhanh qua, đồng thời còn có đạo này tiếng gọi ầm ĩ âm truyền bá đi ra. Đường Viên. Thanh âm kia lộ ra nóng nảy, Phùng Diễm cùng Đường Viên hai người sau khi nghe được, nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ngâm Tuyết. Phùng Diễm cùng Đường Viên nhìn nhau liếc mắt, theo sát ngươi ẩn nấp tại hòn đá dưới đáy tiểu kim điện biến mất không thấy gì nữa, mà hai bóng người thì là đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Ngâm Tuyết. Đường Viên thanh âm hưng phấn vang lên, ngươi tại đây tiền phương bay vút lấy hai bóng người lập tức một trận, theo sát liền xoay đầu lại. Nhìn thấy Phùng Diễm cùng Đường Viên hai người, Ngâm Tuyết trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Theo sát nàng chính là vội vã xuất hiện ở Đường Viên trước mặt. Hai người các ngươi, lại vẫn thật còn sống. Ngâm Tuyết vui vẻ nói. Đó là đương nhiên, chỉ bằng Lê Húc cái kia tạp mao đồ vật, cũng muốn giết bổn đại gia, hừ, quá buồn cười. Đường Viên nhếch miệng cười một tiếng. Phùng Diễm thì là nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm trôi nổi cách đó không xa cái kia hắc ý lạnh lùng nam tử. Vừa lúc người sau ánh mắt quét tới, cùng Phùng Diễm nhìn thẳng cùng một chỗ. Trong chốc lát Phùng Diễm chính là cảm giác cả người rơi vào vết nước phân nửa. Thể xác và tinh thần đều không khỏi một hồi run run. Thật đáng sợ, người này thực lực, rất mạnh. Phùng Diễm thất kinh. Trước mắt cái này hắc y lạnh lùng nam tử, xác thực đáng sợ tới cực điểm,

Trung niên nam tử này thầm nghĩ trong lòng. Lê Húc. Trung niên nam tử con mắt híp lại, hắn nhận được tin tức, cái kia búa tựa hồ là bị Lê Húc đặt được, hơn nữa cái kia Lê Húc chắc còn ở cái này mạch không cốc xung quanh mới đúng, vì vậy hắn một mực tại chung quanh đây tìm kiếm Lê Húc tung tích, tuy nhiên lại không có một chút phát hiện. Không chỉ là hắn, phàm là đã chạy tới nơi này tới cường giả, cũng không có phát hiện qua Lê Húc tung tích. Đúng lúc này, trung niên nam tử này sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn đã là niết cảnh hậu kỳ cường giả, cảm giác lực cũng là cực kỳ kinh người, tại thật xa chính là đã cảm ứng được có ba cổ khí tức chính hướng hắn vị trí phương hướng chạy tới, hơn nữa cái kia ba cổ khí tức, cực kỳ nhỏ yếu. Không cảnh. Trung niên nam tử này đầu tiên là ngẩn ra, theo sát chính là vẻ mừng như điên phù hiện ở trên khuôn mặt. Đúng là ba cái không cảnh. Trung niên nam tử tâm tư thay đổi thật nhanh, có người nói cái kia mạch không cốc tại trước đây không lâu tới 6 vị không cảnh, đồn đãi cái này sau cái không cảnh đều là tứ đại tông phái tinh anh đệ tử, hơn nữa trước hết đạt được cái kia búa, chính là chỗ này 6 người. Cái này 6 vị không cảnh đạt được búa sau chính là lập tức thoát đi, có thể cuối cùng bị Lê Húc có thể đuổi theo, bây giờ nơi đây cũng chỉ có 3 người, có thể cái kia 3 người đã bị Lê Húc cho giết, mà cái kia búa cũng có thể bị Lê Húc cướp đoạt, cũng có khả năng. Còn ở đây ba người trên người. Nghĩ tới đây, trung niên nam tử ánh mắt nhất thời trở nên lửa nóng. Giết! Giết bọn hắn! Trung niên nam tử đáy lòng gầm thét, nội tâm phấn chấn, ánh mắt ở giữa càng là cực nóng không gì sánh được. Hắn rất rõ ràng, Lê Húc muốn giết Phùng Diễm 6 người, cũng chưa chắc có thể toàn bộ giết hết. Dù sao 6 người tách ra chạy trốn, Lê Húc chỉ có thể giết một cái, muốn là Lê Húc vận khí không lời hay, liền không có cách nào khác đạt được cái kia bữa. Hơn nữa, mặc dù cái kia búa đã bị Lê Húc lấy đi, nhưng trước mắt ba vị này không cảnh, đây chính là tứ đại tông phái tinh anh đệ tử, giá trị con người không ít, một khi hắn giết, cái kia đạt được chỗ tốt cũng sẽ có không ít. Giết chết bọn hắn. Trung niên nam tử đỏ tươi lấy hai mắt, gầm thét hướng Phùng Diễm ba người phóng đi, thẳng đến ở cách Phùng Diễm mấy người không đến 10 dặm địa phương lúc này mới buộc phát ra cái kia khí tức đáng sợ. Ùng ùng. Cái kia đủ để cho thiên địa trở nên rung động khí tức đáng sợ phát ra. Trong nháy mắt chính là sản sinh một cổ kinh người uy áp áp bách về phía chân trời, giữa hư không đông nhiên một thanh âm bạo, mà trung niên nam tử rốt cục cất tiếng cười to. Ha ha, ba tên tiểu gia hỏa, chẳng những không tìm một chỗ hảo hảo trốn đi, lại vẫn dám ở chỗ này xông ngang xông thẳng, tao ngộ lão tử, coi như các ngươi số mệnh không tốt. Tiếng cười truyền ra, Phùng Diễm mấy người cũng là chứng kiến cách đó không xa đạo thân ảnh kia, đồng thời trung niên nam tử kia tản đi ra khí tức, Phùng Diễm mấy người cũng đều là nhận thấy được. Tốt khí tức đáng sợ. Phùng Diễm kinh hãi không thôi, hắn cảm giác cổ hơi thở này so cái kia Lê Húc còn muốn đáng sợ nhiều, người đến thực lực, so Lê Húc tuyệt đối phải mạnh lên không ít. Nhưng mà mặc dù người vừa tới thực lực cực mạnh, có thể Phùng Diễm nhưng cũng không có chút nào ý sợ hãi, nhìn lấy cái kia vọt tới trung niên nam tử, trên mặt nhưng là mang theo vẻ thương hại. Đường Viên cùng Ngâm Tuyết nhìn lấy trung niên nam tử kia, trên mặt cũng là lộ ra thương hại. Thương cảm ra hỏa. Thương hại ra hỏa. Phùng Diễm ba người đều là lắc đầu thầm than. Trung niên nam tử kia gần vọt tới Phùng Diễm ba người trước mặt, nhìn thấy Phùng Diễm ba người như trước không có phản ứng chút nào, nụ cười càng đậm. Nhưng vào lúc này, hắn cũng đồng thời phát hiện cái kia đứng ở Phùng Diễm ba người bên người tên kia hắc ý lạnh lùng thanh niên, trung niên nam tử này nụ cười nhất thời cứng lại. Chà, còn có người. Trung niên nam tử sắc mặt biến. Hắn lúc trước cảm giác lực thả ra ngoài, có thể vẹn vẹn chỉ là cảm ứng được ba cổ khí tức, chính là cái kia ba vị không cảnh, nhưng trước mắt này người hắn chính là không có chút nào phát hiện. Hơn nữa cho dù là bây giờ cách người này gần như vậy, hắn chính là không có nhận thấy được người sau khí tức, nếu như hắn nhắm mắt lại, không cần mắt nhìn, hắn đến bây giờ cũng không biết nơi đây còn có người. Không xong. Trung niên nam tử hoảng hốt. Có thể làm cho hắn nhận biết đều không thể phát hiện, vậy người này thực lực tất nhiên muốn so với hắn mạnh, nói không chừng chính là một vị niết cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Trung niên nam tử mắt trợn tròn nhìn sang, khi hắn thấy rõ ràng cái kia hắc ý lạnh lùng thanh niên diện mạo về sau, tâm hắn trong nháy mắt thật lạnh. Đoạn vô ngân ba. Một đạo kinh hãi gần chết tiếng thét chói tai bỗng nhiên từ trung niên nam tử trong miệng vang lên, theo sát cái kia nguyên bản xông đến như bay thân ảnh, tại cái kia giữa không trung trực tiếp dừng lại, cái kia khí tức đáng sợ trong nháy mắt buộc phát ra, nhưng là trực tiếp quay đầu đến, hướng về phía sau điên cuồng bạo lướt đi đi. Trốn. Khi hắn thấy rõ ràng đoạn vô ngân chân chính diện mạo sau đó, hắn liền cũng không có bất kỳ ý tưởng gì, có chỉ là vội vàng từ đoạn vô ngân trước mặt tiêu thất. Càng nhanh tiêu thất càng tốt. Hắn biết rõ đoạn vô ngân đáng sợ, chớ nói hắn bất quá là niết cảnh hậu kỳ, mặc dù hắn là một vị niết cảnh đỉnh phong cường giả, tại đoạn vô ngân trước mặt cũng chỉ có điên cuồng chạy trốn phần. Ha ha, hiện tại muốn trốn, ngươi không cảm thấy trễ giờ sao? Đoạn vô ngân cười lạnh một tiếng,

Thiên địa chi lực lĩnh vực, ta vừa rồi thi triển, chính là lĩnh vực. Lĩnh vực. Phùng Diễm nao nao, có thể chợt ánh mắt hắn đột một trường, ngươi thi triển lĩnh vực, ngươi là nhân đạo đỉnh cường giả. Đường Viên cùng Ngâm Tuyết cũng đều là kinh hãi nhìn về phía Đoạn Vô Ngân. Nhân đạo đỉnh cường giả mới có thể thi triển ra cái này lĩnh vực, có thể Đoạn Vô Ngân vừa mới rõ ràng thi triển. Đoạn Vô Ngân nhưng là lạnh lùng lắc đầu, cái kia lĩnh vực không phải cần phải nhân đạo đỉnh mới có thể thi triển, một vị niết cảnh, hoặc là một vị không cảnh, nếu như hắn đối thiên địa lĩnh ngộ đạt được nhân đạo đỉnh cảnh giới, vậy dĩ nhiên cũng có thể thi triển ra lĩnh vực đến, dù sao, cái kia thiên địa chi lực khống chế cùng người thực lực cảnh giới không quan hệ. Phùng Diễm ba người ngẩn ra, chợt gật đầu. Nói như vậy, Đoạn Vô Ngân cần phải còn chưa phải là nhân đạo đỉnh tồn tại, bất quá hắn đối thiên địa lĩnh ngộ đã đạt được nhân đạo đỉnh cấp độ, liền lĩnh vực đều có thể thuận lợi thi triển ra. Cái này lĩnh vực thật đúng là đáng sợ. Phùng Diễm thầm nói. Hắn không khỏi nhớ lại lên ban đầu ở Đông Nhạc Thành, Khuynh Nhạc Phong chủ xuất thủ ngăn cản nhập ma hắn. Lúc kia toàn bộ thời không phảng phất đình chỉ, tựa hồ dùng cũng là loại thủ đoạn này. Lĩnh vực xác thực rất đáng sợ, bất quá muốn lĩnh ngộ nhưng là dị thường gian nan, ta lúc đầu có thể lĩnh ngộ cũng là may mắn, tại ta Đông vực nhân đạo đỉnh phía dưới cường giả bên trong, bây giờ cũng liền ba người lĩnh ngộ lĩnh vực, chính là sát lục bảng ba vị trí đầu ba vị tồn tại. Đoạn Vô Ngân nói, chỉ có ba người lĩnh ngộ. Phùng Diễm ngần ra, chợt liền hỏi, cái kia kiếm thiên hoa đâu? Chương 423, thu hoạch, thượng. Kiếm thiên hoa, sát lục bảng bài danh đệ tứ. Cái kia kiếm thiên hoa so với chúng ta kém hơn một chút, cho tới bây giờ cũng không có lĩnh ngộ ra lĩnh vực đến, phỏng chừng chỉ có hắn đạt được nhân đạo đỉnh lúc, mới có thể đem lĩnh vực lĩnh ngộ ra tới. Đoạn Vô Ngân nói, dạng này a. Phùng Diễm đáy lòng cười nhạt, không trách trước kia tại Đông Nhạc Thành, cái kia kiếm thiên hoa đối hắn xuất thủ lúc, không có thi triển qua lĩnh vực. Xem ra, cái này kiếm thiên hoa mặc dù cũng là giết chóc giúp tứ vương trì một trong. Nhưng so với ba vị trí đầu vương đến, tựa hồ vẫn là phải kém hơn không ít. Vô Ngân sư huynh, đà tạ cho biết. Phùng Diễm cảm kích nói. Đoạn Vô Ngân xem Phùng Diễm liếc mắt, sắc mặt như trước cực kỳ lạnh lùng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta lần này bất quá là phụng tông chủ chi mệnh, đem cái này lĩnh vực chuyện nói cho các ngươi biết, nếu không ta mới lười nhắc với các ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Tông chủ mệnh lệnh. Phùng Diễm cùng Đường Viên tất cả giật mình. Không sai, tông chủ đối hai người ngươi tựa hồ rất tốt. Không chỉ có muốn ta đem lĩnh vực sự tình nói cho các ngươi biết, hơn nữa còn cố ý ra ta, muốn ta ở trước mặt các ngươi tự mình thi triển lĩnh vực, để cho các ngươi chân chính đối lấy lĩnh vực cảm thụ một phen. Đoạn Vô Ngân lạnh lùng nói. Phùng Diễm cùng Đường Viên đều khiếp sợ. Tông chủ đối bọn hắn tốt như vậy. Không chỉ có nhường cái này Đoạn Vô Ngân nói cho bọn hắn biết lĩnh nội chuyện, còn dặn Đoạn Vô Ngân tự mình thi triển lĩnh vực, làm như thế, vì là cái gì? Dù sao bọn hắn bây giờ bất quá đều là không cảnh mà thôi. Đối ngày đó lĩnh ngộ thật là yếu thương cảm, muốn bọn hắn tại đây cảnh giới hạ lĩnh ngộ lĩnh vực, khả năng này đâu. Phùng Diễm không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Đường Viên, cái kia Đông Lâm Thần Tông là cái này ra hỏa lão sư, nghĩ đến làm như thế, có phải là vì hắn đi? Phùng Diễm là cho là như vậy. Nhưng mà Đoạn Vô Ngân ánh mắt nhưng là nhìn về phía hắn, Phùng Diễm, tông chủ còn đặc biệt phân phó ta, nhất định phải làm cho ngươi tốt nhất cảm thụ ta lĩnh vực. Vừa rồi ta thi triển lĩnh vực vẹn vẹn chỉ là biết công phu. Nghĩ đến ngươi cũng không có thấy rõ ràng. Vì vậy dọc theo con đường này, ta sẽ nhiều lần thi triển lĩnh vực để ngươi hảo hảo cảm thụ, còn như tối đa ngươi đến tuột cùng có thể phải biết nhiều ít, liền xem chính ngươi. Nghe được Đoạn Vô Ngân lời nói, Phùng Diễm sửng sốt, Đường Viên cũng có chút ngạc nhiên. Tông chủ, dĩ nhiên như vậy cố ý chiếu cố hắn. Không chiếu cố Đường Viên cái này thân truyền đệ tử, lại như vậy chiếu cố Phùng Diễm. Lão già này, trong lòng đang suy nghĩ gì đấy? Đường Viên đấy lòng không khỏi có chút bất mãn. Nô. Vô Ngân sư huynh, vậy thì phiền phức. Mặc dù không rõ ràng cái kia Đông Lâm tông chủ làm như vậy mục, có thể tất nhiên có thể đủ tốt hảo cảm nộ cái này Đoạn Vô Ngân lĩnh vực, Phùng Diễm đương nhiên sẽ không lãng phí. Mà Đường Viên tuy nói đối cái kia Đông Lâm tông chủ bất công rất bất mãn, nhưng hắn cũng tương tự có thể theo Phùng Diễm một chỗ đối lấy lĩnh vực tiến hành cảm nộ, trên mặt tự nhiên cũng có vẻ tươi cười. Ngâm Tuyết cũng là vẻ mặt hưng phấn. Cơ hội khó được, các ngươi ba cái đều có thể hảo hảo nắm chặt cơ hội lần này. Đoạn Vô Ngân lạnh lùng nói. Phùng Diễm ba người đều là gật đầu. Tuy nói chuyện này là tông chủ tự mình ra lệnh, có thể Phùng Diễm ba người đối Đoạn Vô Ngân vẫn là sinh lòng cảm kích, cứ việc Đoạn Vô Ngân một mực lạnh như băng, nhưng bọn hắn tại Đông Lâm Thần Tông thời gian không ngắn, cũng đều nghe nói qua, vị này Đoạn Vô Ngân sư huynh tính cách mặc dù quái gở, nhưng vì người còn là rất không tệ, đặc biệt đối Đông Lâm Thần Tông rất nhiều đệ tử, không có bất kỳ tư tâm, muốn là tại huyết chiến vực gặp phải đệ tử gặp nạn, hắn khẳng định hội tận lực xuất thủ. Tương trợ. Vì vậy, đối cái này Đoạn Vô Ngân, Phùng Diễm mấy người đều có hảo cảm. Bốn người hướng quân doanh vị trí bay vút lấy, thời gian không từng đứt đoạn đi. Ừm. Cái này ba cổ khí tức, tựa hồ chỉ là không cảnh. Tấm tắc, đây không phải là tứ đại tông phái ba vị tinh anh đệ tử sao? Có người nói cái kia búa rất có thể liền ở trên tay bọn họ. Ha ha, vậy mà lại nhường ta gặp phải ba người bọn hắn. Giết. Giết chết bọn hắn, bả cái kia búa đoạt lại. Trên đường đi, không ít cường giả cách xa nhau thật xa chính là cảm ứng được Phùng Diễm ba người tồn tại. Lúc này có rất nhiều người hướng bọn họ giết tới, nhưng mà bọn hắn lại căn bản không có phát hiện được Đoạn Vô Ngân. Thế là, vẹn vẹn một lúc sau. Đoạn Vô Ngân bốn. Ôi thần linh ơi, cái này biến thái tại sao lại ở đây? Trốn, nhanh lên một chút trốn. Không ba. Mau trốn. Những cái kia đến đây giết chết Phùng Diễm ba người cường giả, vừa thấy được Đoạn Vô Ngân, nhất thời chính là phảng phất mèo gặp lão chuột, không chút do dự nào, chính là lựa chọn điên cuồng chạy trốn. Đây cũng là thân là sát lục bảng xếp hàng thứ hai lực uy hiếp. Ai cũng biết, Đoạn Vô Ngân, cực kỳ đáng sợ. Vì vậy, không ai dám giao thủ với hắn, ngược lại là sau khi thấy được từng cái lựa chọn chạy trốn. Chỉ tiếc, tại Đoạn Vô Ngân cái kia đáng sợ lĩnh vực xuống, không ai có thể chạy thoát. Vô luận hắn là cảnh giới cỡ nào, tại Đoạn Vô Ngân trước mặt, đều là cùng con kiến hôi, nhỏ yếu vô cùng. Phùng Diễm ba người, chính là chính mắt thấy được một gã đến từ huyết ảnh thần phụ trận doanh niết cảnh đỉnh phong cường giả. Rơi vào Đoạn Vô Ngân lĩnh vực bên trong, Đoạn Vô Ngân vẹn vẹn chỉ là tùy ý một kiếm, cũng không có thi triển bất luận cái gì võ học, tên kia niết cảnh đỉnh phong cường giả chính là trong nháy mắt vẫn lạc. Điều này cũng làm cho Phùng Diễm ba người càng thêm kinh hãi, có thể tại huyết chiến vực ở giữa có như vậy lực uy hiếp, cái này Đoạn Vô Ngân, xác thực cụ bị khó tin thực lực. Mà một đường chém giết hạ xuống, Phùng Diễm mấy người cũng là gặp cái kia Đoạn Vô Ngân thi triển ước chừng thượng 10 lần lĩnh vực, thượng 10 lần cảm thụ hạ xuống. Phùng Diễm ba người đối lấy lĩnh vực cũng rất có chút tâm đắc. Chỉ tiếc, hơn 10 lần chém giết sau đó, bọn hắn chính là ly khai cái kia vô tận hoàng vu đại địa, tiến vào không chiến khu. Ở nơi này bọn hắn cũng không có đụng phải bất cứ địch nhân nào, Đoạn Vô Ngân cũng liền cũng lại không có thi triển qua lĩnh vực. Đối cái này, Phùng Diễm ba người mặc dù như trước muốn nhìn lại cái kia lĩnh vực, nhưng cũng bất đắc dĩ, lạnh như băng Đoạn Vô Ngân, căn bản không theo chân bọn họ nói dư thừa lời nói. Ba ngày sau, Phùng Diễm mấy người rốt cục trở lại quân doanh ở giữa. Trở về. Rốt cục ly khai cái địa phương quỷ quái nào. Nhìn thấy nhà mình quân doanh, Phùng Diễm cùng Đường Viên đều là lộ ra kinh hỉ nụ cười. Lần này tông môn nhiệm vụ, bọn hắn cũng đều là mấy lần, chính là mấy mươi lần tìm được đường sống trong chỗ chết, cái kia cổ bộ dáng chật vật, thật là vô cùng thê thảm a. Bây giờ rốt cục hoàn thành tông môn nhiệm vụ, bọn hắn tự nhiên là hưng phấn. Hai người các ngươi, đi trước hồn trưởng lão nơi đó đem tông môn nhiệm vụ giao tiếp hoàn tất. Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi, sau đó một chỗ hồi tông. Đoạn Vô Ngân lạnh lùng nói. Vô Ngân sư huynh, như là đã đến quân doanh, liền không cần phiền toái nữa ngươi, tự chúng ta hồi tông là được. Đường Viên cười nói. Không được. Đoạn Vô Ngân lạnh lùng liếc Đường Viên liếc mắt. Tông chủ nhiệm vụ là nhường ta hộ tống các ngươi đến bên trong tông mới thôi. Gặp cái này, Phùng Diễm hai người cười khổ một tiếng, chợt cũng không nói thêm lời, hai người hướng kia hồn trưởng lão vị trí nhà đá đi tới. Mà Ngâm Tuyết cùng Đoạn Vô Ngân một chỗ lặng lặng cùng đợi. Chương 424, thu hoạch, hạ. Mờ mịt bên trong nhà đá. Hắc hắc, các ngươi hai thằng nhóc, dĩ nhiên còn có thể sống được trở về, vận khí cũng không tệ. Hồn trưởng lão hơi híp cặp mắt, nhìn chằm chằm Phùng Diễm hai người, ánh mắt kia ở giữa mơ hồ tồn tại một tia ma chơi toát ra, để cho người ta cảm thấy khủng bố. Phùng Diễm hai người mỉm cười. Hắc hắc, các ngươi nhiệm vụ cái kia Ngâm Tuyết tiểu nha đầu đã giao tiếp, không xong sai. Đem các ngươi đệ tử Ngọc Phù lấy ra, nhiệm vụ lần này, các ngươi có thể có được tu luyện điểm cũng không ít nha. Hồn trưởng lão quỷ dị cười một tiếng. Phùng Diễm hai người nghe, trên mặt đều có vẻ vui mừng, chợt liền vội vàng đem cái kia đệ tử Ngọc Phù lấy ra. Hồn trưởng lão tiếp nhận Phùng Diễm hai người Ngọc Phù, thuận tay rạch một cái, theo sát lại đem Ngọc Phù trả lại cho Phùng Diễm hai người. Mà cái kia Ngọc Phù ở giữa tu luyện điểm đã thay đổi. 885. Phùng Diễm nhìn mình chằm chằm Ngọc Phù ở giữa chữ số. Đấy lòng không khỏi cả kinh. Lúc trước hắn từ cái kia võ học điện bên trong đi ra, Ngọc Phù ở giữa thật là cũng chỉ có 75 người tu luyện điểm. Sau đó hắn tiến hành một tháng đổ chiến, mỗi lần tiền đặt cược vì 10 cái tu luyện điểm, chưa bao giờ thua qua, cũng nhận được 310 người tu luyện điểm, cộng lại cũng chính là 385 người tu luyện điểm. Bây giờ Ngọc Phù này ở giữa nhưng là có 885 người tu luyện điểm, cái kia chính là nói lần này tông môn nhiệm vụ, khen thưởng có chừng 500 người tu luyện điểm. Đây chính là có thể lại võ học điện hoặc là tại nguyên lực kia thí luyện tháp bên trong mang theo gần một năm dưới thời gian. 500 người tu luyện điểm. Đường Viên cũng là trứng mắt, vẻ mặt hưng phấn. Vê đút vò vê đút, ta tới đến Đông Lâm Thần Tông nhiều năm như vậy, tiếp nhận tông môn nhiệm vụ cũng có mấy lần, có thể khen thưởng phong phú như vậy cái này còn là lần đầu tiên. Đường Viên hưng phấn nói, ha ha, lần này các ngươi nhận được nhiệm vụ tương đối gian nan, vì vậy phần thưởng này cũng liền phong phú một ít. Hồn trưởng lão khẽ cười nói, Phùng Diễm cùng Đường Viên đều là vẻ mặt kinh hỉ. Đúng, hồn trưởng lão, lần này chúng ta huyết chiến vượt chuyến đi, còn có một chút đặc biệt thu hoạch. Phùng Diễm bỗng nhiên mở miệng nói, ồ, hồn trưởng lão hơi kinh ngạc, chợt cười nói, cầm ra xem một chút. Phùng Diễm gật đầu, chợt trong tay xuất hiện một viên thân phận ngọc phù cùng một mai không gian giới chỉ. Gặp cái này, hồn trưởng lão trên mặt hiện lên một đạo kinh ngạc. Xem ra, các ngươi tại cái kia huyết chiến vực giết không được biết một vị niết cảnh sơ kỳ sao. Hồn trưởng lão vừa nói vừa đem thân phận kia ngọc phù thưởng thức ở trong tay, ý thức chìm vào cái kia ngọc phù bên trong, có thể làm hắn thấy rõ ràng cái kia ngọc phù ở giữa ghi lại chiến công về sau. Cái này hồn trưởng lão con mắt nhất thời trường. 200 chiến công. Làm sao có thể? Hồn trưởng lão kinh hô. Phùng Diễm cùng Đường Viên nhìn nhau, đều là cười một tiếng. Thân phận này ngọc phù, tự nhiên là Lê Húc. Cái kia Lê Húc là một vị niết cảnh hậu kỳ tồn tại. Bình thường mà nói cần phải chỉ có 100 chiến công, nhưng hắn là Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử. Tuy nói không phải tinh anh đệ tử, nhưng cũng có chút khen thưởng thêm. Dĩ nhiên chính là 200 chiến công. Hai người các ngươi tiểu tử, đến tột cùng giết hay? Chiến công thật không ngờ cao. Hồn trưởng lão thất kinh hỏi. Hồn trưởng lão, cái này ngươi liền không cần biết rõ, ngươi chỉ cần đem cái này thân phận ngọc phù ở giữa chiến công còn có cái kia không gian giới chỉ ở giữa đồ vật đều hối đoái thành tu luyện điểm cho chúng ta là được. Phùng Diễm cười nói. Hồn trưởng lão con mắt hơi hơi chớp động, đem Phùng Diễm hai người tới hồi quét nhìn mấy lần, lúc này mới lật qua mí mắt nói, hai người các ngươi tiểu tử, ngược lại là có điểm năng lực. Đi, ta cho các ngươi nhìn một chút những vật này trị giá bao nhiêu tu luyện điểm. Phùng Diễm hai người đều là gật đầu. Rất nhanh, kết quả đi ra. Cái kia Lê Húc thân phận ngọc phù, cộng thêm hắn không gian giới chỉ ở giữa bảo vật, đóng lại hối đoái thành tu luyện điểm, là 750 người tu luyện điểm. Phùng Diễm hai người trầm ngâm một hồi, đều cảm thấy giá tiền này hợp lý. Bởi vì lúc trước tại Tiểu Kim Điện ở giữa lúc, bọn hắn liền đem cái này Lê Húc không gian giới chỉ bảo vật cho xem lướt qua một lần, dựa theo bọn hắn phòng trường, cộng thêm thân phận kia ngọc phù cũng liền giá trị hơn 700 người tu luyện điểm. Cái này hồn trưởng lao cho giá cả cũng không thấp. Hối đoái hoàn tất về sau, cái này 750 người tu luyện điểm, tự nhiên là hai bọn họ chia đều, như vậy hạ xuống, Phùng Diễm thân phận ngọc phù ở giữa chính là chừng 1260 người tu luyện điểm, đây chính là đủ để tại võ học điện bên trong ngây ngốc hơn 3 năm thời gian. Hơn nữa cũng có thể đi cái kia chân bảo các đi tới một lần, đổi lấy một kiện chân bảo. Thu hoạch này, ngược lại là khá lớn. Phùng Diễm cùng Đường Viên đều là vẻ mặt kinh hỉ. Lần này huyết chiến vượt chuyến đi, bọn hắn cửu tử nhất sinh, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, bọn hắn thu hoạch đồng dạng không gì sánh được thật lớn. Chỉ là cái này tu luyện điểm, cũng đủ để cho hai người bọn họ trở nên mừng rỡ, mà Đường Viên đoạt được cái kia búa mới là lớn nhất thu hoạch. Vật kia nếu như đổi thành tu luyện điểm, sợ sẽ là hơn vạn, hơn 100.000 đều thiếu. Nhưng hồn trưởng lão đem thân phận mình ngọc phù lấy ra về sau, Phùng Diễm hai người chính là ly khai nhà đá cùng Ngâm Tuyết Đoạn Vô Ngân hội hợp. Rất nhanh chính là hướng Đông Lâm Thần Tông bên trong chạy đi. Đi qua cái kia đường hầm hư không, chỉ một lát sau, Phùng Diễm bốn người liền là xuất hiện ở Đông Lâm Thần Tông bên trong. Khuynh Nhạc Phong mấy vị đệ tử, sớm đã được đến tin tức, một mực chờ sau khi tại đường hầm hư không bên cạnh, nhìn thấy Phùng Diễm mấy người xuất hiện, lúc này từng cái tiến lên đón tới. Phùng Diễm, Đường Viên. Ha ha, hai người các ngươi, rốt cục trở về. Quá tốt, ta còn sợ hai người các ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Hoan nên trở về. Trên mặt mọi người đều là một mảnh vẻ vui mừng. Phùng Diễm. Đoạn Vô Ngân lạnh lùng mở miệng, nhất thời người chung quanh đều an tĩnh lại, Khuynh Nhạc Phong mấy vị kia tinh anh đệ tử, bao quát Phong Nhị Trùng, bộ hành hai người tại Đoạn Vô Ngân trước mặt, đều là có chút cung kính. Không biết Vô Ngân sư huynh còn có gì phân phó. Phùng Diễm sắc mặt cung kính. Ta đem bọn ngươi đưa đến nơi đây, nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành, bất quá tông chủ còn có giao phó, nếu như ngươi lần sau lại đi cái kia võ học điện lời nói, ngược lại là có thể đi nhìn một cái kia một khối vô tự chi bia. Đoạn Vô Ngân lạnh như băng nói. Vô tự chi bia. Phùng Diễm sửng sốt. Ta lĩnh vực, chính là từ cái này bia không chữ thượng lĩnh ngộ ra tới. Đoạn Vô Ngân lạnh lùng mở miệng, sau khi nói xong, cũng không tiếp tục để ý Phùng Diễm mấy người phản ứng, lại bước vào cái kia đường hầm hư không ở giữa. Mà Phùng Diễm nhưng là hơi hơi nhíu mày. Vô tự chi bia. Lĩnh vực. Chương 425, nghịch thiên tồn tại. Thượng. Đoạn Vô Ngân vừa đi, Khuynh Nhạc Phong mấy vị tinh anh đệ tử nguyên bản bởi vì Đoạn Vô Ngân tồn tại mà cảm thấy kiềm nén bầu không khí, nhất thời liền tan thành mây khói. Vô tự chi bia. Phùng Diễm cau mày, trầm ngâm một hồi, chợt hỏi, Phong sư huynh, ngươi có nghe nói qua cái này vô tự chi bia? Vô tự chi bia. Phong Nhị Trung hơi sững sờ, chợt gật đầu, đương nhiên nghe nói qua, hơn nữa ta không chỉ nghe nói, còn từng trải qua tự mình đi cái kia vô tự chi bia hạ cảm ngộ vài ngày. Ồ. Phùng Diễm nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú dáng dấp. Cái kia vô tự chi bia, rất kỳ quái. Phong Nhị Trung cảm thán nói, ta lúc đầu tại cái kia vô tự chi bia phía dưới, ước chừng cảm ngộ gần nửa tháng, nhưng là không có cái gì ngộ ra đến, cái kia vô tự chi bia ở giữa ghi lại cái kia đoạn hình tượng, cho ta cảm giác cũng không có một tia đặc thù hàm ý tồn tại, vì vậy ta chỉ cảm ngộ nửa tháng sau, liền buông tha. Bất quá, tại ta cảm ngộ cái kia vô tự chi bia lúc, tại cái kia trong bức tranh nhìn thấy một màn, nhưng là cả đời này đều khó quên. Phong Nhị Trung thở sâu, trầm giọng nói, thâm ảo như vậy. Phùng Diễm chau mày. Hắn biết rõ, cái này vô tự chi bia cho Phong Nhị Trung cảm giác là bình thường không có gì lạ, có thể cũng không đại biểu cái này vô tự chi bia cũng rất phổ thông. Dù sao, có thể đứng xứng ở võ học điện ở giữa bia đá, tuyệt đối có giá trị không nhỏ, mà cái này vô tự chi bia, liền Phong Nhị Trung cũng không cách nào cảm ngộ ra một điểm gì đó, sợ là càng thâm ảo hơn, giá trị cũng càng cao. Không chỉ là ta, Đông Lâm Thần Tông chín núi chín mạch không ít tinh anh đệ tử có không ít đều từng tại cái kia vô tự chi bia hạ cảm ngộ qua, có thể tựa hồ cũng không có cảm ngộ ra cái gì đến, duy nhất có chút cảm ngộ, chính là Vô Ngân Sư Huynh, hắn lĩnh vực chính là từ nơi này vô tự chi bia ở giữa cảm ngộ đi ra. Phong Nhị Trung sắc mặt trịnh trọng. Đối lĩnh vực, hắn chính là cực đoan hướng tới, nhưng hắn dù sao không có đoạn Vô Ngân như vậy thiên phú. Toàn bộ Đông Lâm Thần Tông đệ tử bên trong, dĩ nhiên liền Vô Ngân Sư Huynh một người có thể tại cái kia vô tự chi bia ở giữa có chỗ lĩnh ngộ. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, chật khỏe miệng nhưng là tràn đầy nhấc lên lau một cái quỷ dị độ cong. Có ý tứ. Huynh đệ, ngươi muốn đi cái kia võ học điện. Đường Viên đi tới. Không sai. Phùng Diễm gật đầu. Khi nào đi? Đường Viên hỏi. Hiện tại liền đi. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Nhanh như vậy. Đường Viên ngẩn ra, chật trên mặt lộ ra cười khổ. Ta còn muốn cùng đi với ngươi võ học điện đâu. Bất quá ta đầu tiên hay là đi cái kia nguyên lực thí luyện tháp một chuyến. Ta cảm giác mình đã tìm được đột phá niết cảnh chìa khóa, nói vậy từ cái kia nguyên lực thí luyện tháp ở giữa đi ra thời điểm, ta đã đạt được niết cảnh. Thật. Phùng Diễm sắc mặt vui vẻ, bên cạnh Ngâm Tuyết mấy người cũng là nhìn qua. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với, choẹ nụ ạt. Ui Đường Viên, muốn đột phá. Ừm, chắc là. Đường Viên cười gật đầu. Đường Viên, chúc mừng. Chúc mừng. Khuynh Nhạc Phong mấy vị tinh anh đệ tử đều là cười nói hạ, Phùng Diễm trên mặt cũng là lộ ra hiểu ý nụ cười. Cái kia diện tích rộng lớn rồi lại có vẻ có vài phần hỗn độn võ học điện bên trong. Vô tự chi bia. Phùng Diễm cau mày, tại đưa qua ngàn tòa bia đá ở giữa chậm rãi tìm kiếm, rất nhanh chính là tại một cái góc ở giữa tìm được cái này vô tự chi bia vị trí. Đây chính là vô tự chi bia. Phùng Diễm nhìn chằm chằm trước mặt chỗ này thể tích không lớn, toàn thân thanh sắc bia đá, cái này trên tấm bia đá cũng không có điêu khắc bất luận cái gì chữ viết, cùng hắn bia đá rất rõ ràng khác biệt, hiển nhiên khối này thanh sắc bia đá chính là cái kia vô tự chi bia. Khối này thanh sắc bia đá cho thấy chân chuột, không có bất kỳ đặc thù khí tức phát ra, xem dáng dấp bình thường không có gì lạ, ngược lại là cùng bình thường không có chữ mộ bia không sai biệt nhiều, nhưng mà Phùng Diệm đứng ở nơi này thanh sắc bia đá trước mặt, nhưng là mơ hồ từ nơi này bia đá ở giữa cảm thụ được một cổ mịt mờ ba động, cổ ba động này, cổ xưa lại cường hãn. Phùng Diệm tại đây võ học điện bên trong cảm ngộ qua bia đá không ít, nhưng mà những bia đá kia ở giữa có thể cũng không có như vậy cổ xưa cường hãn ba động. Chỉ riêng điểm này liền nhường Phùng Diễm biết được, cái này vô tự chi bia, tất nhiên không phải tầm thường. Cái này vô tự chi bia đứng sừng ở võ học điện góc, xem xung quanh vết tích, tựa hồ xúc đứng ở nơi này đã có rất dài tuế nguyệt. Võ học này điện chừng quá ngàn tọa bia đá, nhưng mà vẹn vẹn chỗ này trên tấm bia đá không có điêu khắc bất luận cái gì chữ viết, hơn nữa chỗ này bia đá nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng ghi lại hình tượng lại sâu huyền không gì sánh được. Toàn bộ Đông Lâm Thần Tông vô số đệ tử đều cũng chỉ có đoạn Vô Ngân một người từ nơi này bia không chữ ở giữa lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Phùng Diễm cau mày suy tính, nếu như ta đoán không lầm, võ học này điện quá ngàn tọa bia đá, cái này vô tự chi bia, sợ là chân quý nhất. Vô tự chi bia, cùng hắn bia đá rất rõ ràng khác biệt, đặc biệt nhất, tự nhiên chắc cũng là chân quý nhất. Đông Lâm Tông chủ dĩ nhiên tự mình phân phó hạ xuống, nhường ta đến cái này vô tự chi bia hạ cảm ngộ một phen. Hơn nữa lúc trước còn cố ý nhường đoạn Vô Ngân cho ta biểu hiện ra lĩnh vực, nhường ta đối lĩnh vực có chỗ giải. Hắn làm như thế, chẳng lẽ cũng là muốn nhường ta cùng đoạn Vô Ngân một dạng, từ nơi này vô tự chi bia bên trong, lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Phùng Diễm không khỏi nghĩ đến. Cái kia Đông Lâm Tông Chủ, đến thật đúng là đủ để mắt ta. Phùng Diễm lắc đầu. Cái kia lĩnh vực, rất đáng sợ. Nhưng mà đó là nhân đạo đỉnh cường giả mới có thủ đoạn, tuy nói một ít cực kỳ nghịch thiên nghiết cảnh cường giả, như Đoạn Vô Ngân, còn có cái kia tứ vương ở giữa hai vị khác, đều là lấy nghiết cảnh cảnh giới đem cái này lĩnh vực lĩnh ngộ ra đến, có thể Phùng Diễm vẹn vẹn chỉ là một cái không cảnh. Phùng Diễm đến bây giờ cũng đều chưa nghe nói qua có người có thể tại không cảnh lúc liền lĩnh ngộ ra lĩnh vực tới. Nhưng cái này Đông Lâm Tông chủ rất ý tứ rõ ràng, chính là nhường hắn tại không cảnh lúc liền đem cái này lĩnh vực cho ngộ ra tới. Thôi được, như là đã đến nơi đây, vậy liền nhìn một chút cái này vô tự chi bia bên trong, đến tột cùng ghi lại cái gì hình tượng đi. Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng, chợt chính là tại cái kia bia không chữ trước mặt ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, ý thức chìm vào cái kia bia không chữ ở giữa. Chương 426, nghịch thiên tồn tại. Hạ. Vù vù. Hình tượng chuyển động. Phùng Diễm xuất hiện ở một mảnh tầm mắt bao la trên mặt đất, ngắm nhìn bốn phía, thanh sơn lục thủy, rừng rậm rậm rạp, bách hoa tùng sinh, một cổ sinh cơ bừng bừng khí tức xông vào mũi, nhường Phùng Diễm nhịn không được thở sâu, vẻ mặt thư sướng. Trước mắt mảnh này chẳng cảnh, Phùng Diễm ngược lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đẹp, rất mỹ cảnh sắc. Phùng Diễm mỉm cười nhìn bốn phía. Trước mắt chi cảnh, giống như đại địa sống lại thời khắc, như bầu trời nhân gian, xa hoa. Mà ở Phùng Diễm trước mặt, đứng sừng sững lấy một ngọn núi cao, ngọn sơn phong này, gian nguy cao ngất. Tại ngọn núi đứng trên đỉnh núi, một đạo thon dài cao ngất thân ảnh lặng lặng đứng lấy. Người này trung niên dáng dấp, sắc mặt tuấn dật, tóc dài tùy ý xóa, thân mặc cả người trắng bảo, nhỏ bé nhắm hai mắt, cho người ta một cổ phong khoáng ngông nghênh, phong túng tùy ý khí chất. Đông nhiên, trung niên nam tử này nhỏ bé nhắm hai mắt đông nhiên mở ra, trong chốc lát chính là một đôi nhìn như thâm thúy có thể lại phảng phất cùng như bảo thạch chói mắt song đồng. Cái này đối song đồng ẩn chứa đủ để khiến long trời lở đất uy áp. Mây kiếm sắc bén, theo lấy cái này đối hai mắt mở ra, trong chốc lát trung niên nam tử này nguyên bản cái kia phong khoáng ngông nên khí chất lập tức bị phá vỡ, chiếm lấy là một cổ quân lâm thiên hạ, bệ nghệ muôn dân, thậm chí ngay cả trời xanh đều dẫm tại dưới chân thiên cổ đế hoàng chi khí. Hán, đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trên bầu trời, cho người ta cảm giác thì dường như một thanh rừng rậm trường thương liền muốn đâm thủng bầu trời đồng dạng. Ánh mắt ở giữa cái kia xóa sạch bệ nghệ cùng kinh thị, tựa hồ hôm nay đã là bị hắn vững vàng nắm trong tay, mà ở dưới chân hắn tòa kia cự phong chính là phảng phất hàng tỷ muôn dân. Quân lâm thiên hạ, bệ nghệ muôn dân, mấy ngày liền đều đã vô pháp lại trói buộc chặt hắn. Thậm chí còn, hắn đã bao trùm tại trời xanh phía trên. Cái này Phùng Diễm ánh mắt vô hồn, hai mắt không thân, nhìn chằm chằm cái kia trên cự phong quan sát hàng tỷ chúng sinh trung niên nam tử. Tâm thần hắn tất cả đều bị trung niên nam tử này hấp dẫn, tại hắn ánh mắt bên trong, trung niên nam tử này, thì dường như một cái sâu không thấy đáy hấp động, cắn nuốt xung quanh tất cả, tâm thần hắn ý niệm tất cả đều bị trung niên nam tử này nuốt chửng lấy, tại trong đầu hắn, lúc này cũng không có bất kỳ ý tưởng gì ý niệm trong đầu, có chỉ là trung niên nam tử này. Nhưng vào lúc này, trung niên nam tử kia đôi mắt hơi động một chút, khỏe miệng treo lên lau một cái thâm bất khả chắc mỉm cười. Cái này xóa sạch mỉm cười, nhìn qua rất bình thường, có thể bên trong nhưng là bao hàm vô số cảm xúc. Những thứ này rõ ràng, giống như trào phúng, giống như khinh thường, giống như lạnh lùng, giống như cựu hận. Trung niên nam tử khẽ nhếch miệng, cái kia cổ lạnh lùng miệt thị tất cả thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Như thế nào thiên? Thanh âm rơi xuống, vù vù. Hình tượng tiêu thất, Phùng Diễm tâm thần ý thức tất cả đều trở về tự thân, vô tự bia xuống, Phùng Diễm con mắt đống nhiên mở ra, chợt chính là trực tiếp nhảy người lên. Hán, là bị hù dọa. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Phùng Diễm sắc mặt huyết hồng không gì sánh được, trên trán càng là một nhiều sợi gân xanh, phảng phất nhúc nhích run, tóe hiện ra, dáng dấp cực kỳ dữ tợn. Mà Phùng Diễm cả người càng là phảng phất mới từ trong nước đi ra, trên người trải rộng mồ hôi này, ai mồ hôi lạnh, toàn thân hắn những cái kia lỗ chân lông, cũng là từng cái dựng thẳng lên. Từ Phùng Diễm sinh ra tới nay, hắn còn chưa bao giờ giống như ngày hôm nay sợ hãi qua. Người kia là ai? Dĩ nhiên đáng sợ đến loại tầng thứ này. Phùng Diễm trong lòng hoảng sợ không gì sánh được. Hắn sinh ra đến nay, đặc biệt gia nhập Đông Lâm Thần Tông, tự vấn kiến thức cũng coi như không cạn, liền mảnh này thiên địa cao cấp nhất tồn tại, những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả hắn đều đã từng quen biết, cái kia Khuynh Nhạc phong chủ càng là lao sư hắn, nhưng mà hắn thấy qua bất luận kẻ nào, bao quát tại những bia đá kia ở giữa gặp qua chư vị cường giả, như Trảm Long bia ở giữa vị kia một đao chém giết địa long siêu cấp cường giả, những người này từng cái nghịch thiên tột cùng, ở mảnh này thiên địa tuyệt đối là cực kỳ đỉnh phong tồn tại. Nhưng nếu như dùng những người này cùng vừa rồi trung niên nam tử kia so sánh lời nói, con kiến hôi, loài bỏ sát.

thời gian không ngừng trôi qua. Khuynh Nhạc phong chủ bên trong động phủ. Phong Nhị Trung sắc mặt cung kính đứng ở, tại hắn tiền phương không xa trên giường hẹp, sắc mặt tuyệt mỹ lại vô cùng băng lãnh cơ phu nhân mở ra cặp kia dị thường lánh diễm hai trong mắt. Ngươi là nói, Phùng Diễm đi cái kia võ học điện quan sát cái kia vô tự địa. Cơ phu nhân thanh âm truyền tới, trước sau như một lạnh lùng. Đúng. Phong Nhị Trung cung kính gật đầu, tựa hồ là tông chủ tự mình phân phó hạ xuống, hơn nữa tông chủ mệnh lệnh Đoạn Vô Ngân tại tiếp Phùng Diễm hai người trở về lúc, không ngừng tại trước mặt bọn họ biểu thị hắn lĩnh vực, xem tông chủ ý tứ, là muốn cho Phùng Diễm cũng tại cái kia vô tự bia ở giữa ngộ ra lĩnh vực tới. Là như thế này. Cơ phu nhân hơi kinh ngạc, trầm ngâm một hồi, lạnh lùng nói, nếu là tông chủ tự mình phân phó hạ xuống, vậy liền thôi, nhường hắn tiếp tục tại võ học điện ngây ngô đi, bất quá chỉ cần hắn từ lúc võ học điện đi ra, liền để hắn lập tức tới gặp ta. Đúng. Phong Nhị Trung cung kính gật đầu. Người đi xuống đi. Cơ phu nhân thanh âm đạm mạc, Phong Nhị Trung lần nữa không ngời, sau đó liền trực tiếp ly khai động phủ. Phong Nhị Trung đi rồi, cơ phu nhân cái kia băng lánh sắc mặt dần dần hòa hoãn lại. Vô tự bia. Cơ phu nhân khẽ lắc đầu, vô tự bia ở giữa vị cường giả kia, cường khó tin, mà hắn sở hữu động tác chính là vô cùng đơn giản một câu như vậy, thật là. Tiểu tử kia, ngươi cũng đã biết, câu nói này, chính là vô tự bia hàm ý a. Lúc đó lúc này, một đạo thương lão thân ảnh bỗng nhiên từ chung quanh giữa hư không xuất hiện. Lão giả này khuôn mặt gầy gò, xem dáng dấp tựa hồ là đã đến tuổi già, nhưng mà trên người hắn quả thật có một cổ sinh cơ bừng bừng phát ra. Người tới. Khuynh Nhạc phong chủ nhìn lấy người đến, sắc mặt cũng rất bình thản. Ân. Lão giả gầy gò nhàn nhạt gật đầu. Phùng Diễm cho tới bây giờ bất quá cũng liền không cảnh thôi, ngươi nhanh như vậy liền để hắn tiếp xúc một chút vô tự địa, đến cùng là dụng ý gì? Cơ phu nhân ánh mắt nhìn về phía lão giả gầy gò, trên mặt có vẻ nghi hoặc. Ta làm như vậy, tự nhiên có ta dụng ý. Lão giả gầy gò mỉm cười, yên tâm, ta sẽ không hại hắn. Chỉ hy vọng như thế đi. Cơ phu nhân nhẹ nhàng thở dài. Bên trong cơ thể ngươi cái kia độc, thế nào? Lão giả gầy gò đột nhiên hỏi. Còn có thể thế nào, vẫn là giống như trước, lần này, sợ lại là phải làm phiền ca ca ngươi. Cơ phu nhân khẽ thở dài. Ha ha, ngươi sao lại nói như vậy? Người ta huynh muội, còn cần khách khí như vậy a? Lão giả gầy gò mỉm cười. Nếu để cho Đông Lâm Thần Tông những trưởng lão kia hoặc là phong chủ nghe được hai người lần này lời này, khẳng định hội kinh ngạc. Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc phong chủ, dĩ nhiên là huynh muội. Nếu như không phải vì trong cơ thể ta độc, để ngươi mỗi cái 10 năm cũng phải vì ta chuyển vận một lần nguyên lực, nghĩ đến ca ca ngươi nên đã sớm đã đột phá đạt được một bước kia đi. Cơ phu nhân nhẹ giọng nói. Nô lão giả gầy gò ngẩn ra, lắc đầu. Lại cũng không nói lời nào. Ca, là ta hại ngươi. Cơ phu nhân nguyên bản cái kia băng lãnh khuôn mặt, lúc này nhưng là hiếm thấy lộ ra một tia nhu nhược, thậm chí còn khỏe mắt còn mơ hồ hiện ra nước mắt. Nói cái gì ngốc lời nói. Lão giả gầy gò trên mặt lộ ra thương yêu chi sắc, ngươi là ta thân muội muội. Ngươi xem Phùng Diễm tiểu gia hỏa kia, vì muội muội mình, hiện tại liền dám trực tiếp cùng Tiêu Giao Tiên Cung gọi nhịp, ta một cái Đông Lâm Tông Chủ, vì ngươi, tiêu hao điểm nguyên lực lại coi là cái gì. Ta có thể cái này độc cơ phu nhân sắc mặt thống khổ. Cái này độc, đã dằn vặt hắn trên trăm năm, cái này trong vòng trăm năm, nếu như không phải Đông Lâm Tông Chủ cách mỗi 10 năm liền tiêu tốn rất nhiều nguyên lực thay nàng ổn định độc tính lời nói, hắn đã sớm chết. Có thể cứ như vậy, đối Đông Lâm Tông Chủ nhưng là tiêu hao rất nhiều, mỗi một lần vì cơ phu nhân chữa thương, cái này Đông Lâm Tông Chủ liền muốn nguyên khí tổn thương nặng nề, thời gian dài như vậy tích lũy xuống, Đông Lâm Tông Chủ thực lực một mực khó có thể tinh tiến. Vậy mà mặc dù như thế, tại tứ đại tông phái bên trong, Đông Lâm Tông Chủ cũng đã là cực kỳ đáng sợ, cho dù là cái kia huyết ảnh thần phụ phụ chủ, đối Đông Lâm Tông Chủ đều có rất sâu kiên kỵ. Yên tâm đi. Đông Lâm Tông Chủ lần này nhưng là hiếm thấy lộ ra nụ cười tự tin, ca đã tìm được giải độc cho ngươi phương pháp, ca cam đoan, trong vòng 50 năm, ngươi cái kia độc, tất giải. Cơ phu nhân ngẩn ra, xem lão giả gầy gò liếc mắt, đã thấy người sau vẻ mặt tự tin, cơ phu nhân nhất thời lộ ra nụ cười. Ca, đa tạ. Vô tự địa, ý thức trong bức tranh. Phùng Diễm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trên cự phong thon dài thân ảnh, đây đã là hắn lần thứ 11 quan sát, nhưng mà trước 10 lần hạ xuống, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Trên cự phong, cái kia thon dài thân ảnh con mắt đống nhiên mở. Quân lâm thiên hạ, bệ nghệ chúng sinh uy áp tản mở ra, theo sát trung niên nam tử kia hơi nết khỏe môi lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này mỉm cười, bao hàm đủ loại cảm xúc. Khinh thường, lãnh ma, giễu cợt, trào phúng. Đủ loại cảm xúc cái gì cần có đều có. Nhưng mà nhìn thấy nụ cười này, Phùng Diễm ánh mắt lại là bỗng nhiên trợn tròn. Nụ cười này. Chương 429, biến cố, thượng. Như thế nào thiên? Trung niên nam tử bình thản thanh âm sau khi rơi xuống, hình ảnh kia chính là lần nữa tiêu tán. Vô tự bia xuống, Phùng Diễm nguyên bản cái kia một mực hoang mang khuôn mặt, lúc này nhưng là đột ngột lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt hắn trợ to, nhìn chằm chằm vô tự bia, đáy lòng nhưng là thời thời khắc khắc nhớ lại lấy vừa rồi một màn kia. Nụ cười kia. Phùng Diễm nhớ lại lên trung niên nam tử kia lộ ra cái kia xóa sạch nụ cười, nụ cười kia bao hàm hầu như sở hữu cảm xúc. Khinh thường, trào phúng, lạnh lùng, giễu cợt, thất lạc, cảm thán. Nhân thế ở giữa sở hữu tình cảm đều tựa hồ bao hàm tại cái kia xóa sạch nụ cười bên trong, nhưng mà Phùng Diễm vừa rồi nhưng là thấy rõ ràng, cái kia xóa sạch nụ cười, bao hàm cảm xúc căn bản là chỉ có một loại. Chỉ có một loại cảm xúc. Loại kia cảm xúc, là cảm kích. Vô số cảm xúc rắc rối phát tạp bao hàm làm một thể, đó chính là cảm kích. Đối thiên cảm kích. Chuyện gì xảy ra, vị kia tuyệt thế cường giả, rõ ràng đã đạt được đủ để đem trời xanh giẫm tại dưới chân cấp độ. Nhưng vì sao hắn đối thiên vẫn là như vậy tôn kính, như vậy cảm kích? Phùng Diễm nghi hoặc. Tôn kính trời xanh, cảm kích trời xanh. Phùng Diễm cẩn thận suy tư về. Trên thế giới này, có vài người sinh ra liền đại phú đại quý, áo cơm không lo, mà có vài người thì sinh ra liền sang bằng khốn chán nản. Cái này cũng vì vậy. Vô số người đều oán giận trời xanh bất công. Nhưng trên thực tế, thượng thiên là công bình, ai cũng có lên như diều gặp gió cơ hội. Chỉ nhìn cơ hội này ngươi có thể hay không nắm chặt ta mà giống như Phùng Diễm dạng này võ giả, vâng theo nhục nhược cường thực, người mạnh là vua chân lý, vì vậy thật sớm chính là biết được, vận mạng mình là do chính mình nắm chặt, cùng trời xanh có quan hệ gì đâu. Như thế nào thiên? Phùng Diễm híp híp mắt. Theo hắn lý giải, sáng tạo thế gian, thai nghén sinh ra vạn vật, đây cũng là thiên. Đại công vô tư, ân sủng muôn đời, đây cũng là thiên. Thiên địa tuần hoàn, vĩnh hằng bất diệt, đây là thiên. Thiên. Không sai. Phùng Diễm thầm nói. Mảnh này thiên địa thai nghén sinh ra bọn hắn, phảng phất như là một vị mẫu thân, mà bọn hắn chính là thiên địa này tử tôn, mẫu thân đối đãi chính mình hài tử, vậy dĩ nhiên là đại công vô tư. Mà Phùng Diễm bọn hắn, đối với sáng tạo bọn hắn thiên, tự nhiên được tôn kính, được cảm kích. Thiên vì mẫu, sinh linh vì tử, vạn vật vì nôi. Phùng Diễm con mắt đống nhiên sáng ngời. Minh bạch. Hắn rốt cục minh bạch. Vì sao vô tự bia ở giữa vị kia khó tin tồn tại? Cho dù đã có đủ để bao trùm trời xanh phía trên thực lực đáng sợ, vẫn như trước là đối trời xanh như vậy tôn kính, như vậy cảm kích. Vì vậy, thiên tướng làm cho hắn mẫu thân. Đối với tạo ra sinh linh vạn vật thiên, ai cũng muốn cảm kích. Nguyên lai là dạng này. Phùng Diễm niết miệng, trên mặt lộ ra lau một cái như chút được gánh nặng nụ cười. Thiên vì mẫu, sinh linh vì tử, vạn vật vì nôi. Đây cũng là thiên địa tuần hoàn, vĩnh hằng bất biến chân lý. Rõ ràng điểm này. Hắn rốt cục có thể hảo hảo lĩnh ngộ thiên địa chi lực. Vô tự bia, cái kia ý thức trong bức tranh, Phùng Diễm thân ảnh xuất hiện lần nữa, lần này hắn nhìn lấy cái kia trên cự phong trung niên nam tử, trên mặt nhưng là tồn tại lau một cái kỳ dị nụ cười. Chỉ thấy trung niên nam tử kia lộ ra cảm kích nụ cười, theo sát thanh âm hắn chính là truyền bá đi ra. Như thế nào thiên? Thanh âm này vẫn là bình thản không có gì lạ, mà giờ khắc này cùng trung niên nam tử mở dạng. Cũng đứng tại đối thiên địa trong lòng còn có cảm kích góc độ bên trên nghe lấy câu nói này, Phùng Diễm nhưng là từ nơi này câu ở giữa cảm thụ được bàng bạc huyền ảo. Cái kia từng cổ một đối thiên địa lý giải, đối thiên địa chi lực cảm ngộ, tất cả đều tại một câu nói này ở giữa hiển lộ không thể nghi ngờ. Ha ha, thì ra là thế, câu nói này, chính là cái này vô tự bia chân chính hàm ý, đem cái này câu ở giữa huyền ảo cạn kiệt hiểu được, cái kia thiên địa chi lực, ta cũng có thể khống chế. Phùng Diễm cười nhạt. Theo sát ý thức của hắn từ trong bức tranh rời khỏi. Câu nói kia ở giữa ẩn chứa huyền ảo hắn đã là hoàn toàn nhớ kỹ, kế tiếp liền chỉ cần hảo hảo đem cái này chút huyền ảo lý giải hiểu được liền có thể. Mà cái này một điểm, ngược lại là có chút ung dung, yêu cầu chỉ là thời gian A. Võ học điện bên trong, Phùng Diễm lặng lặng xoay quanh ngồi, toàn tâm đều vùi đầu vào cái kia đối thiên địa cảm ngộ bên trong, thời gian thì là không ngừng trôi qua lấy. Choe nụ ạ tại Phùng Diễm hiểu được nụ cười kia ở giữa hàm ý một tháng sau. Phùng Diễm đối thiên địa cảm ngộ, thuận lợi đạt được không cảnh cực hạn, luyện khí hóa thần đỉnh phong. 3 tháng sau, Phùng Diễm trở lại nguyên trạng, hòa mình tại thiên địa. Đây đã là niết cảnh cường giả đối thiên địa cảm ngộ trình độ, nhưng mà thiên địa cảm ngộ cấp độ đạt được, có thể Phùng Diễm cảnh giới như trước chỉ là không cảnh trung kỳ, muốn chân chính đột phá đến niết cảnh, sợ còn cần đi qua tích lũy tháng ngày. Nửa năm sau, Phùng Diễm đối thiên địa cảm ngộ đạt được trở lại nguyên trạng đỉnh phong. Cùng lúc đó, Phùng Diễm cảnh giới cũng đạt được không cảnh trung kỳ cực hạn. 1 năm 03 tháng về sau, Phùng Diễm rốt cục miễn cưỡng khống chế một tia thiên địa chi lực, cũng liền giờ khắc này, hắn trung quy là ở thiên địa hiểu được đạt được cùng nhân đạo đỉnh cường giả cùng so sánh cấp độ. Thiên địa chi lực. Vô tự bia xuống, Phùng Diễm ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn, một đạo mù mịt khí lưu còn quấn, cái này đạo khí lưu nhan sắc cũng không sâu, nhìn qua rất yếu, nhưng mà cái này tia khí lưu nhưng là chân chính tránh tránh thiên địa chi lực. Có nó, Phùng Diễm chính là có thể xây dựng chính mình lĩnh vực. Tuy nói ta đã có thể miễn cưỡng khống chế một tia thiên địa chi lực, nhưng dù sao bước vào nhân đạo đỉnh thiên địa lĩnh ngộ cấp độ còn thấp, muốn xây dựng lĩnh vực, còn cần một thời gian ngắn làm sâu sắc tích lũy. Phùng Diễm thầm nói, hắn từng tại cái kia đoạn vô ngân lĩnh vực ở giữa cảm ngộ hơn 10 lần, đối cái kia lĩnh vực xây dựng rất có giải, hắn có nắm chắc, chỉ cần hắn tĩnh tâm xuống, trong vòng một tháng, hắn liền có thể chân chính xây dựng ra thuộc về mình lĩnh vực, đến lúc đó, hắn chiến lực tất nhiên tăng nhiều. Đối thiên địa cảm ngộ ta đã đạt được nhân đạo đỉnh cấp độ, cái kia lĩnh vực ta cũng có nắm chặt đưa hắn xây dựng ra đến, đã như vậy, cái này vô tự địa, đối ta đã vô dụng. Phùng Diễm xem cái kia vô tự bia một dạng, mỉm cười, liền chuẩn bị lên đường rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Hừ, tiểu tử, tại ta cái này cần đến tốt đẹp như vậy chỗ, cứ như vậy muốn đi, chẳng phải là quá tiện nghi. Đạo thanh âm này đột ngột tại Phùng Diễm trong đầu trực tiếp vang lên, Phùng Diễm còn chưa triệt để phản ứng kịp, trong đầu chính là đống nhiên một hồi ầm vang, theo sát Phùng Diễm ý thức trong nháy mắt đi qua hôn mê. Chương 430, biến cố, hạ. Làm Phùng Diễm ý thức lần nữa khôi phục thời điểm, hắn phát hiện mình đã đến một cái khác địa phương. Nơi này là chỗ nào? Phùng Diễm mở mịt nhìn chằm chằm bốn phía, nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Đây là đen kịt một màu kỳ dị không gian. Hắc ám, băng lãnh. Đưa tay không thấy được năm ngón. Mà cái này mảnh nhỏ trong bóng tối, chỉ có Phùng Diễm một người. Ký ức chậm rãi khôi phục, Phùng Diễm nhớ kỹ, chính mình tại đem cái kia thiên địa chi lực cảm ngộ sau khi ra ngoài, vừa mới chuẩn bị ly khai võ học điện. Nhưng lại là không hiểu lắm nghe được một đạo lạnh lùng thanh âm, theo sát hắn thay đổi hôn mê. Âm thanh kia là ai? Phùng Diễm khẽ nhíu mày, cái kia võ học điện bên trong, mặc dù có không ít tại cảm ngộ bia đá đệ tử, có thể bọn họ đều là lẳng lặng cảm ngộ bia đá, sẽ không phân ra tâm tới cùng người nói chuyện với nhau. Hơn nữa Phùng Diễm nhớ kỹ, âm thanh kia là trực tiếp tại hắn trong đầu vang lên. Ta từ cái kia đạt được chỗ tốt. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Đạo thân ảnh kia nói, chính mình từ cái kia đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Cứ như vậy muốn đi, quá tiện nghi. Hắn tử ai cái kia đạt được chỗ tốt. Chuyện của tôi VN. Vô tự địa. Phùng Diễm thể sắc và tinh thần chấn động mạnh một cái. Nếu như hỏi hắn từ nơi nào được chỗ tốt lời nói, cái kia dĩ nhiên chính là vô tự địa. Nếu như không phải dựa vào vô tự địa, hắn không có khả năng tại không cảnh liền có thể đạt được người tới đỉnh phong đối thiên địa cảm ngộ trình độ, càng không thể nào khống chế thiên địa chi lực. Cái này vô tự địa tự nhiên là cho hắn lợi ích khổng lồ. Lẽ nào âm thanh kia là vô tự bia bên trong phát ra ngoài? Phùng Diễm sắc mặt hoảng sợ. Vô tự bia, đó bất quá là một tôn cung người cảm ngộ thiên địa chi lực bia đá thôi. Tại Đông Lâm Thần Tông bên trong đứng sừng sững vô số tuế nguyệt, ai cũng chỉ đem hắn trở thành một món bảo vật thôi. Làm sao có thể hội tự chủ phát ra thanh âm, tựa hồ có người giấu ở cái này vô tự bia ở giữa giống như. Ngay tại Phùng Diễm suy tư thời khắc, một đạo lạnh lùng thanh âm nhưng là tại đây trong bóng tối vang lên. Một cái không cảnh. Liền có thể từ ta lưu lại cái kia đoạn trong bức tranh cảm ngộ ra thiên địa chi lực, ngươi thiên phú không tệ, có tư cách đi tới nơi này mảnh nhỏ thí luyện chi địa. Là ai? Người nào nói chuyện? Phùng Diễm trong lòng vừa nhảy, vội vã nhìn quanh hướng bốn phía, nhưng lại là cái gì đều nhìn không thấy. Đạo kia lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, cái này thí luyện chi địa, có tam trọng khảo nghiệm, đi qua cái này tam trọng khảo nghiệm, ngươi liền có cơ hội tiếp thu ta chi truyền thừa, mà ví như thất bại, vì không để người ta biết rõ ta tồn tại. Ta chỉ có thể đưa ngươi gạt bỏ ở chỗ này. Phùng Diễm sắc mặt nhất thời biến đổi. Tiếp thu khảo nghiệm. Đồ chơi gì? Vô duyên vô cớ muốn hắn tiếp thu cái gì khảo nghiệm, hơn nữa một khi thất bại cái kia đó là một con đường chết, kẻ ngu si mới sẽ đi tiếp đây. Xin lỗi, ta căn bản cũng không biết ngươi là người phương nào, ngươi cái kia truyền thừa ta cũng không có hứng thú. Phùng Diễm lạnh lùng nói, hơn nữa, ngươi vô duyên vô cớ liền đem ta mang tới nơi đây. Câm miệng. Phùng Diễm lời nói còn chưa lên tiếng. Một đạo quát lạnh nhưng là vang lên trực tiếp đưa hắn lời nói cắt đứt. Ngươi như là đã đi tới nơi này, vậy liền không có lựa chọn chỗ trống, hoặc là tiếp thu ta khảo nghiệm, hoặc là ta trực tiếp ra tay giết ngươi. Âm thanh kia ẩn chứa một cổ không thể nghi ngờ giọng nói, nhường Phùng Diễm nghe, đúng là không hứng nổi chút nào phản kháng ý niệm trong đầu. Cái này ra hỏa làm cái gì? Phùng Diễm trong lòng thẳng mắng. Hắn căn bản cũng không có đem toàn bộ sự tình biết rõ ràng. Nơi này là chỗ nào? Hắn tại sao lại đến cái này? Cái này chủ nhân thanh âm là ai? Cái này khảo nghiệm cùng truyền thừa lại là chuyện gì xảy ra? Hắn mơ mơ màng màng, còn không có triệt để phản ứng kịp, thật là thanh âm này căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ do dự cơ hội, trực tiếp cho hắn hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là tiếp thu khảo nghiệm bất quá, cái kia còn phải chết. Các hạ, ngươi muốn ta tiếp thu khảo nghiệm, cũng tối thiểu nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngươi rốt cuộc ai? Nơi này đến tột cùng lại là đây? Ta làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Phùng Diễm cau mày hỏi. Hắn đến bây giờ còn mơ mơ hồ hồ. Ngươi bây giờ còn không có tư cách hỏi ta, chờ ngươi đi qua khảo nghiệm, ngươi liền có thể nhìn thấy ta, đến lúc đó ngươi mới vừa có tư cách hỏi vấn đề, mà muốn là ngươi vô pháp đi qua khảo nghiệm, vậy liền không có tư cách biết rõ sự tình ngọn nguồn. Đạo kia lạnh lùng thanh âm nói. Nóa. Nghe vậy, Phùng Diễm nhất thời một hồi thầm mắng. Nếu như không có đi qua khảo nghiệm, ta ngay cả biết rõ đem sự tình hiểu rõ tư cách cũng không có. Cái kia chính là nói, ta muốn là chết, đều là cái quỷ hồ đồ. Hắn con mẹ nó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm sắc mặt trở nên khó coi. Vô duyên vô cớ bị bắt đến nơi đây đến, hơn nữa còn gặp phải một cái như vậy người điên, vô duyên vô cớ làm ra nguy cơ sinh tử đến, không có đi qua khảo nghiệm, chính là chết. Các hạ, cái kia khảo nghiệm, rốt cuộc cái gì? Phùng Diễm lạnh giọng hỏi. Hắn biết rõ, bây giờ người người là đao thớt, ta là cá thịt, hắn chỉ có thể đàng hoàng vâng theo thần bí nhân này phân phó, tiếp thu khảo nghiệm, còn như sự tình nguyên nhân, chỉ có thể chờ đợi hắn đi qua khảo nghiệm lại hỏi người này. Mà không có đi qua, vậy hắn cũng chỉ có thể làm một cái quỷ hồ đồ. Ta chi khảo nghiệm, cộng phân tam trọng, ngươi chỉ cần lại cái này thí luyện chi địa đi về phía trước thượng ba bước, cái kia khảo nghiệm liền coi như là qua. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Đi ba bước. Phùng Diễm sững sờ, vội vã cúi đầu nhìn xem mặt đất, trên mặt đất vẫn là một vùng tăm tối. Chỉ cần hướng phía trước đi lên ba bước, cái này khảo nghiệm coi như qua, dễ dàng như vậy. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này khảo nghiệm hội đơn giản như vậy, chỉ riêng từ thần bí nhân kia đem hắn lấy được thủ đoạn này đến xem, thực lực của hắn tất nhiên khó tin, mà hắn thiết lập khảo nghiệm, tự nhiên cần phải rất khó. Tam trọng khảo nghiệm, đi về phía trước thượng ba bước. Phùng Diễm con mắt híp lại, nói cách khác, ta mua đi một bước, liền sẽ gặp đạo nhất trọng khảo nghiệm. Dưới đáy lòng trầm ngâm sau khi, Phùng Diễm chính là cắn răng một cái. Đã đến tình cảnh như vậy, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Nói xong, Phùng Diễm cước bộ dơ lên, chính là vượt mức quy định bước ra cái kia bước đầu tiên, mà theo lấy cái này bước ra một bước, Phùng Diễm chính là lập tức nên đón hắn đệ nhất trọng khảo nghiệm. Chương 431, hai cái người điên, thượng. Cước bộ rơi xuống, Phùng Diễm sắc mặt nhất thời khẽ biến. Mà trước mắt hắn hình tượng thì xuất hiện lần nữa biến hóa, vẹn vẹn một hồi, một tòa to lớn hùng vĩ bàng bạc cung điện xuất hiện ở trước mặt hắn. Phùng Diễm đứng ở giữa cung điện kia, mà cung điện xung quanh đều là từng tên một người mặc khôi giáp cầm trong tay trường thương quân sĩ. Những thứ này quân sĩ, trên người mỗi một người đều cụ bị khó tin khí tức, những khí tức này bất luận cái gì một đạo, đều đủ để nhường nhân đạo đỉnh cường giả là chi sợ mất mật. Phùng Diễm ở vào cái này vô số quân sĩ vây quanh phía dưới. Cái kia một cổ sơ xác tiêu điều bầu không khí quấn quanh ở cung điện bốn phía, nhường Phùng Diễm cảm thấy kinh người áp lực. Nơi đây lại là địa phương quỷ gì? Phùng Diễm sắc mặt xấu xí, ánh mắt nhìn xung quanh bốn phía. Lúc này hắn đứng ở bên trong cung điện này ở giữa, cái kia quân sự bao quanh hắn, vô số đạo lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, mỗi một ánh mắt đều ẩn chứa không hiểu uy áp, làm cho Phùng Diễm có chút không thở nổi. Mà ở cung điện phía trên nhất, cái kia rộng lớn không gì sánh được trên ngai vàng, một gã người mặc hoàng bào, đầu đội kim long vương miện trung niên nam tử lạnh lùng ngồi, vô hình uy áp tản mở ra. Trung niên nam tử kia sắc mặt tuấn giật, thân hình thon dài, trên mặt hắn hai đạo mày kiếm dựng đứng, cái kia đối băng lãnh song đồng mang theo một cổ bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị muôn dân ánh mắt quan sát phía dưới Phùng Diễm. Là hắn. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Phùng Diễm sắc mặt nhất thời thay đổi. Trung niên nam tử này rõ ràng là cái kia vô tự bia trong bức tranh, vị kia nói ra như thế nào thiên nghịch thiên cường giả. Vị này tồn tại đáng sợ, Phùng Diễm thật là tự mình cảm thụ qua, cái kia nhân đạo đỉnh cường giả ở trước mặt hắn liền cùng con kiến hôi một dạng, nhưng cái này vị nghịch thiên tồn tại, lúc này nhưng là người mặc hoàng bào, đầu đội vương miện quan sát hắn, hai đầu lông mày tràn đầy một cổ nói không nên lời uy nghiêm. Bị trung niên nam tử này lạnh lùng nhìn lấy, Phùng Diễm chính là từ đáy lòng sản sinh một cổ thần phục cảm giác, thậm chí hắn hai chân đều có chút run rẩy, nhịn không được liền muốn quỳ xuống. Lớn mật. Nhìn thấy bổn hoàng, ngươi dám không quỳ? Một đạo tiếng quát khẽ đến từ chính cái kia ngôi vị hoàng đế thượng trung niên nam tử. Trung niên nam tử hai đạo mày kiếm dựng thẳng lên, một cổ khó tin đế vương chi khí tản mà ra. Cổ này đế vương chi khí nồng nặc cực kỳ, tựa hồ hắn là tựa như thế gian tựa như chi đế vương, quân lâm lấy toàn bộ thiên hạ. Tại đây đế vương chi khí, bất kỳ cái gì sinh linh tất cả đều thần phục quỳ xuống. Quỳ xuống.

tại phía xa đông vực phía bắc một tòa phổ thông vương triều, tại đây vương triều ở giữa một tòa ngục giam ở giữa. Chỗ này ngục giam, giam giữ đều là một ít cùng hung cực các tội phạm, những phạm nhân này hoặc là phạm phải tội lớn ngập trời, hoặc là thì là cụ bị rất mạnh thực lực chỉ có thể đưa bọn họ giam giữ ở chỗ này. Dù sao, chỗ này ngục giam toàn thân chính là có kim ngọc đúc thành, hơn nữa toàn bộ phong bế, cho dù là một ít không cảnh cường giả bị giam ở chỗ này, cũng đừng hòng chạy đi. Mà giờ khắc này trong tù một chỗ băng lãnh nhà giam bên trong, tồn tại hai gã tội phạm tồn tại. Cái này hai gã tội phạm, một cái một gã toàn thân lôi thôi trong ngực còn có một cái thật lớn hồ lô rượu lão giả dơ bẩn, mà đổi thành một người, thì là một gã nhìn như nhu nhược, lại có một tấm lánh diễm khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp. Cái này hai gã tội phạm, bây giờ thật là cái này vương triều chịu tội nặng nhất hai vị tội phạm. Trước đây không lâu, hai người này thật là trực tiếp xông vào hoàng cung bên trong, đem cái này vương triều vị kia đế quân hung hăng phiến vô số bàn tay, đánh ra chóc thịt bong. Sau đó còn nghĩ vị kia đế quân cởi sạch đi phục động ở cửa thành thẳng đến ngày thứ hai ban ngày. Như vậy hình thức, điên cuồng tột cùng. Hai bọn họ cử động làm cho cả vương triều tất cả mọi người khiếp sợ. Người điên. Biến thái. Vô số xưng hào rơi vào cái này trên người của hai người, có thể làm bực này điên cuồng sự tình. Cái này vương triều đế quân cũng không dám có chút muốn trả thù tâm lý, liền truy tra cũng không dám truy tra. Càng để cho người cảm thấy khó tin là về sau. Hai người này đúng là chủ động tự thú, nhường cái này vương triều các cường giả đưa bọn họ giam giữ tại đây ngục giam ở giữa. Người không giam giữ, hắn còn trực tiếp uy hiếp cái kia đế quân, nói lại đem hắn treo ngược lên đánh. Cái kia đế quân, chỉ có thể phụng mệnh đem cái này hai cái người điên cho nhốt lại. Biến cố vị kia đế quân cũng thông minh, chỉ đem bọn hắn giam giữ ở chỗ này, không thẩm không hỏi, lại không dám đối lấy hai người có chút bất kính, cho dù là những cái kia phụ trách trông coi cái này ngục giam các cường giả. Đối hai người này đều là lễ độ cung kính. Lúc này, cái này hai gã tội phạm một cái tùy ý nằm trên mặt đất, uống rượu, cái kia thiếu nữ xinh đẹp lại một mực ngồi xếp bằng, im lặng không lên tiếng. Đúng lúc này, tại chung quanh bọn họ vùng không gian kia, nhưng là đột ngột vặn mèo, theo sát một đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở chỗ này nhà giam ở giữa. Đạo thân ảnh này là một gã sắc mặt lão giả gầy gò, toàn thân sinh cơ bừng bừng, nếu như những cái kia tứ đại tông phái trưởng lão tồn tại nhóm ở chỗ này, nhất định có thể đủ liếc mắt liền nhận ra, tên lão giả này, đương nhiên đó là Đông Lâm Thần Tông tông chủ. Nhưng mà cho dù là Đông Lâm tông chủ vị này đáng sợ tồn tại xuất hiện, cái kia nằm một cái lấy, nhắm một cái mục ngồi xếp bằng hai bóng người, đều là nhìn như không thấy, không có chút nào để ý. Đại nhân, ngài tại đây a, ta rốt cuộc tìm được ngài. Đông Lâm tông chủ vẻ mặt vẻ cung kính, hướng về phía cái kia nằm trên mặt đất lão giả dơ bẩn hơi hơi không người. Nếu để cho thế nhân chứng kiến Đông Lâm tông chủ cung kính như vậy dáng dấp, tất cả mọi người sợ đều sẽ quá sợ hãi. Đông Lâm tông chủ, đó là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Tại đây phiến thiên địa ở giữa, đã là ở vào cao cấp nhất, mà có thể đánh bại Đông Lâm tông chủ người, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến tột cùng là ai, lại có thể nhường Đông Lâm tông chủ bực này đáng sợ tồn tại, không đúng cung kính như thế. Cái kia tùy ý nằm trên mặt đất lao giả dơ bẩn con mắt híp lại, nghẹn Đông Lâm tông chủ liếc mắt, theo sát uống một hớp rượu. Mở miệng nói, là ngươi tiểu tử à, tìm lao đầu ta làm cái gì? Đại nhân, ngài khai báo sự tình ta đã làm được, phòng trường này sẽ phùng diễm tiểu gia hỏa kia đã là tại cảm ngộ vô tự chi bia. Đông Lâm tông chủ khẽ cười nói, ừm, lao đầu này ta biết. Lao giả dơ bẩn gật đầu, chợt nhưng là tùy ý cười nói, tiểu tử ngươi cũng đừng theo ta thừa nước đục thả câu, nói đi, là không phải là muốn ta cho ngươi muội muội giải trừ trên người nuốt nguyên chi độc. Đông Lâm tông chủ mặt mo đỏ lên, thần sắc có chút lúng túng. Chậm nhưng là trịnh trọng gật đầu, mong rằng đại nhân ngài có thể ban tặng giải dược. Lão giả dơ bẩn nâng lên hồ lô rượu, nhếch miệng, cười nói, yên tâm, lao đầu ta nói lời giữ lời, ngươi tất nhiên đã ta làm chuyện tốt, ta tự nhiên sẽ đem giải dược cho ngươi, hơn nữa tiểu nha đầu kia đối phùng diễm cũng xem là tốt. Nghe vậy, Đông Lâm tông chủ nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Chuyện của tôi lốt nét. Lão giả dơ bẩn liếc Đông Lâm tông chủ liếc mắt, cười cười, tiếp lấy chính là vươn tay, trong tay lại không có vật gì. Đông Lâm tông chủ nghi hoặc mới vừa lên, có thể đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một cổ khó tin thiên địa nguyên lực tại lão giả dơ bẩn trong tay trong nháy mắt hội tụ, nguyên lực kia độ dày đặc, nhường Đông Lâm tông chủ nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Mà vẹn vẹn một lúc sau, cái kia thiên địa nguyên lực chính là toàn bộ tán đi, có thể lão giả dơ bẩn trong tay đã là nhiều hơn một vật. Đó là một viên tản mát ra kim sắc quang mang, trứng to bằng nắm đấm trẻ con đan dược. Nhìn thấy viên thuốc này, cái kia Đông Lâm tông chủ con mắt trong nháy mắt thông hồng. Thiên khung phá nguyên đan. Chương 433, đánh bại ta. Thượng. Thiên khung phá nguyên đan. Nhìn chằm chằm trước mặt viên này tản ra kim sắc quang mang đang ăn dược, Đông Lâm tông chủ trên mặt tràn đầy vô pháp che giấu vẻ vui mừng, hắn con ngươi phóng đại, thân thể cũng là tại hơi run rẩy lấy, rất khó tưởng tượng, đường đường Đông Lâm tông chủ lại sẽ có như vậy thất thố một màn. Nhưng hắn cũng không cách nào lũng đoạn ở kích động trong lòng. Cái này Thiên Khung Phá Nguyên Đan có thể giải thế gian bách độc, ngay cả muội muội của hắn trên người bên trong nuốt nguyên chi độc cũng có thể toàn bộ hóa giải. Những năm gần đây, hắn một mực tại tìm kiếm cái này Thiên Khung Phá Nguyên Đan, chỉ tiếc cái này Thiên Khung Phá Nguyên Đan đẳng cấp cao kinh người, 100 năm hạ xuống hắn đều chưa từng tìm được. Mà bây giờ cái này Thiên Khung Phá Nguyên Đan liền bày ở trước mặt hắn. Hắn đương nhiên hội thất thố. Có đan dược này, muội muội của hắn mới có thể chân chính không lo. Mà cùng kinh hỉ làm bạn, chính là cái kia rung động thật sâu. Vị đại nhân này, rốt cuộc tầng thứ gì cường giả? Đông Lâm tông chủ đáy lòng nhấc lên cơn sóng thần. Hắn tại đây trong nửa năm một bên, hao hết tâm lực đều chưa từng tìm được, có thể thấy được cái này Thiên Khung Phá Nguyên Đan hiếm thấy cùng chân quý. Nhưng mà trước mắt cái này lão giả dơ bẩn, nhưng là tự tay, vô cùng đơn giản, ngưng tụ thiên địa nguyên lực liền đem cái này Thiên Khung Phá Nguyên Đan cho luyện hóa đi ra. Cái này khiến hắn hao hết tâm lực không tìm được tuyệt thế đan dược, cái này lão giả dơ bẩn thuận tay liền luyện hóa. Đây là đáng sợ đến bực nào thực lực. Đông Lâm tông chủ không khỏi nhớ tới cái này lão giả dơ bẩn vừa mới tìm tới hắn chẳng cảnh. Liền đột ngột xuất hiện ở hắn động phủ bên trong, sau đó mở miệng nhường hắn làm một chuyện. Vừa mới bắt đầu, hắn căn bản không biết cái này lão giả dơ bẩn là ai, tự nhiên đối người sau không thêm để ý tới. Nhưng cái này lão giả dơ bẩn theo sát chính là xuất thủ, trực tiếp đối lấy cái kia hư không phiến ra một cái tát, Đông Lâm tông chủ cả người nhất thời liền động, khi hắn tỉnh táo lại lúc, hắn đã xuất hiện ở cái kia xa xôi tây vực. Mà cái kia lão giả dơ bẩn lại một cái tát, hắn lại lần nữa trở lại động phủ ở giữa. Cái này một phen biến cố về sau, Đông Lâm tông chủ lại không có bất kỳ tính khí, đối lấy lão giả dơ bẩn phân phó, cũng là nói gì nghe nấy. Hiện tại hắn lại gặp được cái này lão giả dơ bẩn thuận tay luyện hóa ra Thiên Khung Phá Nguyên Đan đến, trong lòng hắn tự nhiên là minh bạch, trước mắt kinh khủng này lão đầu căn bản cũng không phải là hắn cùng với Đông Lâm thần tông có khả năng trêu chọc tới, thậm chí còn mảnh đại lục này cũng không có người trêu chọc được hắn. Cái kia lão giả dơ bẩn vuốt vuốt trong tay kim sắc đan dược, xem Đông Lâm tông chủ liếc mắt, nói: "Đồ chơi này xác thực có thể đem ngươi tiểu nha đầu trên người độc cho giải hết, bất quá nó hiện tại đối ta cũng còn có chút tác dụng, cho nên ta không thể giao nó cho ngươi." Đại nhân gặp cái kia lão giả dơ bẩn không đem Thiên Khung Phá Nguyên Đan cho hắn, Đông Lâm tông chủ sắc mặt nhất thời quýnh lên. "Yên tâm." Lão giả dơ bẩn mỉm cười, "Ngươi đồ vật sớm muộn sẽ tới muội muội ngươi trong tay, bất quá là con đường sẽ có chút khác biệt mà thôi. Ngươi nhường tiểu nha đầu kia đợi thêm cái hơn 10 năm, huống chi, tiểu nha đầu kia trễ giờ khôi phục thực lực, mảnh đại lục này cũng liền có thể nhiều bình tĩnh mấy năm, thật tốt." Đông Lâm tông chủ hơi biến sắc mặt, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, trịnh trọng nói, "Chỉ cần có thể đem ta muội muội trong cơ thể độc toàn bộ giải, đại nhân có gì phân phó, tại hạ đều sẽ kiệt lực đi hoàn thành." "Ừm, ngoan, đi thôi." Lão giả dơ bẩn phất tay một cái, Đông Lâm tông chủ liền lần nữa không người, lập tức lại phá vỡ trong không gian đi. Thẳng đến Đông Lâm tông chủ rời đi, cái kia một mực nhắm mắt bàn ngồi trên mặt đất lánh diễm thiếu nữ, lúc này mới mở mắt, cái kia băng lánh hai tròng mắt nhìn về phía lão giả dơ bẩn. "Ngươi làm như thế, đến tột cùng có mục đích gì?" Lánh diễm thiếu nữ hỏi. "Ngươi là nói cái kia vô tự địa?" Lão giả dơ bẩn nhướng mày một cái, lánh diễm thiếu nữ gật đầu. "Ha ha, cái kia vô tự địa thật không đơn giản. Bên trong cái kia thật là quan hệ một vị vĩ đại tồn tại truyền thừa. Mà Phùng Diễm tiểu gia hỏa kia thiên phú cũng xem là tốt, cộng thêm trong cơ thể lại có nguyên thạch tồn tại, vị kia vĩ đại tồn tại nói không chừng liền sẽ coi trọng hắn." Lão giả dơ bẩn khẽ cười nói. "Ngươi là nói, Phùng Diễm sẽ nhận được vị kia truyền thừa?" Lãnh Diễm thiếu nữ có chút kinh ngạc. "Nào có đơn giản như vậy?" Lão giả dơ bẩn bĩu môi, "Vị kia vĩ đại tồn tại chính là trong thiên địa này đáng sợ nhất một vị cường giả, hắn lúc còn sống, cho dù là hiện tại lao đầu ta, cũng cần kiêng kỵ hắn ba phần." Lãnh Diễm thiếu nữ nghe nói như thế, đáy lòng lập tức nhấc lên sóng lớn. Theo luyện lao đầu càng lâu, nàng liền càng cảm thấy cái này luyện lao đầu đáng sợ, thậm chí nàng cho rằng, ở nơi này thiên địa ở giữa, cái này luyện lao đầu chắc là tối cường tồn tại. Nhưng bây giờ lại nghe được luyện lao đầu chính miệng thừa nhận hắn đối vô tự bia ở giữa vị kia tồn tại kiêng kỵ. Có thể tưởng tượng vô tự bia ở giữa vị kia tồn tại đáng sợ. Nhưng vì sao là hiện tại? Thượng quan Nguyệt trong lòng lại là nghi hoặc. Kiêng kỵ liền kiêng kỵ, vì sao còn phải cố ý nói là hiện tại? Chẳng lẽ hắn trước đây hoặc là tương lai liền không kiêng kỵ vô tự bia ở giữa vị kia? Phùng Diễm tại cái kia vô tự bia bên trong, nếu như có thể may mắn đạt được một khối truyền thừa chi thạch, vậy coi như là hắn đại tạo hóa, còn như hoàn chỉnh truyền thừa, hắn hiện tại chớ hòng mơ tưởng, huống chi. Vị kia thiết lập tam trọng khảo nghiệm, cũng không phải đơn giản như vậy là có thể vượt qua, hai tầng đầu khảo nghiệm còn tốt, ta tin tưởng hắn có thể đủ xông qua, có thể cái kia đệ tam trọng khảo nghiệm, thật là không đơn giản a. Đây chính là chạm tới thiên đạo luyện lão đầu, mặc dù cao mày, nhưng hắn trên mặt nhưng vẫn là lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, cái này xóa sạch tự tin là đối Phùng Diễm tự tin. Trong bóng tối, Phùng Diễm cái kia bước thứ hai đã là bước ra. Hình tượng biến hóa, sau một khắc Phùng Diễm cả người liền là xuất hiện ở một cái không rộng lại không thể nhìn thấy phần cuối hành lang ở giữa. Phùng Diễm cao mày, nhìn xung quanh. Hành lang. Cái này đệ nhị trọng khảo nghiệm, vậy mà làm ta xuất hiện ở đây. Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc. Nhìn lấy cái kia một dạng trông không đến phần cuối hành lang chỗ sâu, Phùng Diễm trong lòng một chút do dự, chính là cước bộ mở ra, hướng hành lang tiền phương đi tới. Một bước, hai bước, năm bước, mười bước. Tại đây hành lang ở giữa từng bước đi về phía trước, Phùng Diễm toàn thân canh gác, nhìn xung quanh, mà ở cái này hành lang ở giữa đi ước chừng nửa canh giờ, chung quanh đây vẫn là không có xuất hiện bất kỳ biến cố, mà phía trước kia hành lang vẫn là trông không đến phần cuối, tựa như vĩnh viễn cũng đừng đi hết đồng dạng. Cái này đệ nhị trọng khảo nghiệm, rốt cuộc cái gì? Phùng Diễm cước bộ không ngừng, có thể ngầm lại khẽ nhíu mày. Nhưng hắn tại đây hành lang ở giữa không bờ bến hành tẩu. Phùng Diễm tiến độ mềm mại, hướng kia cuối hành lang thong thả đi tới. Một ngày, 10 ngày, một tháng. Chương 434, đánh bại ta. Hạ. Hành lang như trước đen kịt một màu, cái kia cuối lối đi vẫn là nhìn không thấy bờ bến. Có thể lúc này Phùng Diễm trên mặt nhưng là tràn đầy nụ cười tự tin. Một tháng hành tẩu hạ xuống, hắn đã là biết do cái này để nhị trọng khảo nghiệm muốn khảo nghiệm cái gì. 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Thời gian không ngừng trôi qua. Cái kia trong bóng tối, Phùng Diễm hai cái chân đã toàn bộ dẫm đạp trên mặt đất, bước thứ hai, rơi xuống. Không sai, tại cái kia hành lang một người trong đó người hành tẩu nhiều năm như vậy, chân người bước chưa bao giờ dừng lại qua, trong lòng cũng chưa từng có bất luận cái gì lưỡng lự, cái này để nhị trọng khảo nghiệm, ngươi đi qua. Lạnh lùng thanh âm từ hắc ám xung quanh truyền đến. Phùng Diễm mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Một thân một mình tại cái kia hắc ám hành lang ở giữa không bờ bến hành tẩu. Nếu như chỉ là kiên trì một thời gian ngắn, vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề, một ít tâm trí hơi chút kiên định điểm võ giả, đều có thể làm được. Nhưng mà, nếu như tại cái kia hắc ám hành lang ở giữa một thân một mình, hành tẩu trăm năm tuế nguyệt, lúc đó như thế nào? Cô độc, tịch liêu. Cái kia cổ trống rông cảm giác cô độc, sợ là sẽ phải nhường vô số người nổi điên. Cho dù là một vị nhân đạo đỉnh cường giả, muốn là tại một chỗ một thân một mình hành tẩu trăm năm tuế nguyệt, sợ cũng được điên cuồng mới là. Mà Phùng Diễm chính là trực tiếp tại cái kia hắc ám hành lang ở giữa đi chọn 100 năm. Tại đây thời gian trăm năm bên trong, Phùng Diễm đều là quyết chí thể không rời, cước bộ không có ngừng lưu qua, mà tâm hắn vẫn luôn là kiên định bất khuất, không chần chờ chút nào. Tại cái kia thời gian trăm năm bên trong, tâm hắn liền chưa từng có dao động qua. Cường giả vốn là yêu cầu chịu được nhàm chán. Phùng Diễm thầm nghĩ, cái này đệ nhị trọng khảo nghiệm ngược lại là ngắn gọn đáp. Cường giả chi tâm. Muốn trở thành cường giả, vậy thì nhất định phải cụ bị một viên cường giả chi tâm. Mà cường giả như vậy chi tâm, Phùng Diễm thì có, hơn nữa kiên định lạ thường. Vì vậy chớ nói vẹn vẹn chỉ là nhường hắn lại cái kia hành lang ở giữa độc hành 100 năm, cho dù là 1.000 năm 1.000 năm tuế nguyệt, Phùng Diễm cái kia cường giả chi tâm cũng sẽ không có bất kỳ dao động. Đệ nhất trọng khảo nghiệm dùng khí thế áp bách ta, là vì khảo nghiệm ta bất khuất ý chí, mà cái này đệ nhị trọng khảo nghiệm là nhường ta không bờ bến hành tẩu, khảo nghiệm là tâm trí cùng cường giả chi tâm. Phùng Diễm khỏe miệng hơi vện, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này đệ tam trọng khảo nghiệm, rốt cuộc cái gì? Vừa dứt lời, Phùng Diễm cái kia bước thứ ba cũng đã là bước ra. Vù vù. Hình tượng lần nữa biến hóa. Hô. Gió lạnh gào thét, Phùng Diễm xuất hiện là ở một mảnh băng thiên tuyết địa ở giữa. Đập vào mắt chỗ, một mảnh trắng xóa. Cái kia thê lương gió lạnh vô tình thổi treo, mang theo thấm vào ruột gan băng lãnh, phất qua Phùng Diễm toàn thân, nhưng mà Phùng Diễm lại sắc mặt thản nhiên, đạt được hắn như vậy cảnh giới, đối hôm nay nhưng lạnh lẽo đã sớm miễn dịch. Phùng Diễm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiền phương, tại hắn trước người cách đó không xa, một đạo vĩ nạn thân ảnh thẳng tắp mà đứng. Đạo thân ảnh này một thân bạch bào, cùng ngày đó địa, mà tuyết trắng hỗn hợp một chỗ, sắc mặt tuấn dật, hai đạo mày kiếm tụ lập, hai đầu lông mày lưu lộ ra ngập trời uy áp cùng bá khí. Nhưng mà dạng này một vị bá khí vĩ ngạn thân ảnh, đúng là cho người ta một loại không tức giận chút nào cảm giác, tựa hồ đạo thân ảnh này là một kiện vật chết đồng dạng. Cái kia đối đôi mắt vẫn là chuyển động, nhưng không có ẩn chứa chút nào tình cảm. Đạo thân ảnh này, Phùng Diễm tự nhiên quen thuộc, chính là cái kia vô tự bia ở giữa nói ra như thế nào thiên cùng với tại đệ nhất trọng khảo nghiệm ở giữa thả ra uy áp nhường hắn tan xương nát thịt trung niên nam tử. Chỉ là, trước mắt trung niên nam tử, cùng cường cả hai khác xa nhau, khí tức vẫn là cực mạnh, nhưng cái này khí tức cũng không có tức giận. Khôi lỗi sao? Phùng Diễm nhìn chằm chằm trước mắt trung niên nam tử này, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, trung niên nam tử này bất quá là một cụ khôi lỗi a. Suy. Ánh đao ra khỏi vỏ, trung niên nam tử kia trong tay bỗng xuất hiện một thanh lạnh lẽo trường đao, trường đao này dáng dấp cùng Phùng Diễm chiến thần đao ngược lại là cực kỳ tương tự, đao phong kia đều là cực nhỏ, thích hợp với cắt kim loại xé rách. Đánh bại ta. Trung niên nam tử kia nắm lấy lạnh lẽo trường đao, chỉ phía xa Phùng Diễm, thanh âm băng lãnh truyền ra, không có đủ bất kỳ cảm tình gì. Mà Phùng Diễm nghe được câu này về sau, nhưng là triệt để sửng sốt. Đánh bại hắn. Trung niên nam tử này được mạnh bao nhiêu? Nhân đạo đỉnh tại trước mặt bất quá là con kiến hôi, mặc dù trước mắt trung niên nam tử này là một cụ khôi lỗi, có thể cũng tuyệt không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Muốn ta một cái không cảnh, đi đánh bại bực này tồn tại, nói đùa sao? Phùng Diễm trừng mắt. Mà lúc này trung niên nam tử kia đã xuất thủ. Hiu. Trường đao rút ra, trong chốc lát cái kia chói mắt ánh đao chính là cuộn sạch mà ra. Mà nhìn lấy một màn này, Phùng Diễm nhưng là trợn mắt, trung niên nam tử này thi triển đao pháp, hắn là không thể quen thuộc hơn được. Chính là chính bản thân hắn công kích mạnh nhất võ học, niết bàn nhất thức. Hắn dùng là ta đao pháp. Phùng Diễm chính kinh ngạc tột cùng, lại chợt phát hiện, trung niên nam tử kia bộc phát ra khí tức, lại cũng là giống như hắn. Không cảnh trung kỳ. Phùng Diễm sửng sốt. Giống như hắn cảnh giới, dùng hắn đao pháp, tới công kích hắn. Là như thế này, nguyên lai cái này ra hỏa thực lực giống như ta, thi triển đao pháp cũng là giống như ta chỉ cần đánh bại hắn liền có thể, đơn giản. Phùng Diễm mỉm cười. Theo sát hắn chính là trong nháy mắt ra nói. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Tuyết trắng thiên địa bên trong, nhất thời xuất hiện vô số thân ảnh, chính là Phùng Diễm thi triển mà ra tản giao thân pháp. Nhưng mà hắn thân pháp vừa mới thi triển, trung niên nam tử kia lại cũng là trong nháy mắt có hành động, chỉ thấy vô số thân ảnh đồng thời xuất hiện ở trong thiên địa. Cùng Phùng Diễm một dạng, trung niên nam tử này cũng sẽ thi triển tản giao thân pháp, hơn nữa cũng là ba bước định tăng cảnh. Thân pháp cũng giống vậy. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, mà trường đao trong tay của hắn đã chém ra. Trung niên nam tử kia mang theo chói mắt hồ quang, cũng là cuốn tới. Đồng dạng cảnh giới, đồng dạng đao pháp, đồng dạng thủ đoạn công kích, liền bạo phát lực lượng cũng là tương đồng, ngay tại lúc cả hai giao kích cùng một chỗ lúc. Vâng! Một cổ dễ như trở bàn tay lực lượng trực tiếp dọc theo Phùng Diễm chiến thần đao truyền vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt Phùng Diễm trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ nát, toàn bộ thân thể càng là tựa như thủy tinh, vỡ nát bạo liệt mở ra. Chương 435, đệ tam trọng khảo nghiệm, thượng. Phùng Diễm thân thể bạo liệt mở ra về sau, những cái kia bạo liệt mở ra huyết nhục nhưng trong nháy mắt tiêu tán trong hư không, mà ở Phùng Diễm lúc trước chỗ đứng địa phương, Phùng Diễm thân hình lần nữa hiện hiện. Có thể lúc này hắn, nhưng là có chút ngẩn ra. Ngộng. Thật là ngộng. Rõ ràng cảnh giới giống nhau, đao pháp một dạng, thân pháp một dạng, thậm chí sức bật đều là giống nhau, nhưng hắn cùng trung niên nam tử kia giao kích. Nhưng là trực tiếp bị dễ như trở bàn tay đem thân thể vỡ nát. Tại sao có thể như vậy? Phùng Diễm trợn to hai mắt. Phùng Diễm ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia đã thu đao mà đứng trung niên nam tử, người sau vẻ mặt lạnh lùng không tức giận chút nào đứng ở nơi đó, Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Ta cũng không tin. Phùng Diễm sắc mặt phát lạnh, cái kia thân hình lại một lần nữa bung ra, cùng lúc đó, trên người hắn cũng là hiện ra kim quang nhàn nhạt cùng cái kia ngập trời ma khí. Luân chuyển kim thân, bất tử ma quyết, tất cả đều thi triển. Ngay tại lúc Phùng Diễm vừa mới lên đường một khắc này, trung niên nam tử kia trên người cũng là toát ra cùng Phùng Diễm một dạng kim quang, theo sát hơi nghiêng người đi, chính là lần nữa nhằm phía Phùng Diễm. Ừm, chỉ có kim quang. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Trung niên nam tử này tất nhiên có thể thi triển ra hắn đao pháp cùng thân pháp, như vậy có thể thi triển ra hắn một ít con bài chưa lật thủ đoạn cũng là tại Phùng Diễm như đã đoán trước, có thể Phùng Diễm lại nghi hoặc, trung niên nam tử này đem luân chuyển kim thân thi triển ra. Nhưng vì sao không thi triển bất tử ma quyết? Chẳng lẽ cái này ra hỏa vô pháp thi triển bất tử ma quyết? Phùng Diễm không khỏi nghĩ đến. Dù sao cái này bất tử ma quyết thật là nhất định muốn ma chi hậu duệ mới có thể thi triển ra, trung niên nam tử kia vô pháp thi triển ra, cũng rất bình thường. Quá tốt. Biết rõ trung niên nam tử này vô pháp thi triển bất tử ma quyết, Phùng Diễm trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ nụ cười. Bất tử ma quyết, thật là cực kỳ công pháp nghịch thiên, thi triển ra, hắn thực lực tổng hợp đủ để thăng gấp 2. Sẽ cùng cái kia luân chuyển kim thân hỗ trợ lẫn nhau hắn tăng cường thực lực càng là đáng sợ, mà trung niên nam tử này vô pháp thi triển ra, đây là giải thích hai người bọn họ tại sức bật bên trên,

hơn nữa cái này hai đại tông phái ở giữa còn có huyết ảnh thần phủ vị này cự vô phách. Cái này huyết ảnh thần phủ, thật là đông vực tối cường tông phái, lôi kéo huyết ảnh thần phủ một chỗ, Tiêu Diêu Tử tự nhiên mười phần phấn khích. Không thể. Huyết Linh nhưng là lắc đầu, trầm giọng nói, cái kia Đông Lâm tông chủ có thể cũng không dễ chơi, cho dù là ta đối hắn có hơi có chút kiến kỵ, huống chi, nếu như chúng ta trực tiếp đánh đến tận cửa đi đòi người, bọn hắn khẳng định không giao. Không giao, vậy thì đánh hắn giao. Tiêu Diêu Tử cười lạnh một tiếng, nụ cười tựa như như lưới đao. Ha ha, ngươi thật bả Đông Lâm thần tông làm trái hồng mềm dễ khi dễ sao? Huyết Linh liếc Tiêu Diêu Tử liếc mắt, lạnh lùng nói, Đông Lâm tông chủ cũng liền thôi, cái kia Khuynh Nhạc phong chủ nhưng là khó chơi vô cùng. Khuynh Nhạc phong chủ? Tiêu Diêu Tử sững sờ, chợt rêu cợt nói, Huyết Linh, ngươi nói đùa sao? Nữ nhân kia có cái gì khó dây dưa, cho dù là nàng thời kỳ toàn thịnh, so với ta hai người tới đây phải kém hơn một bậc, huống chi nàng thực lực bây giờ giảm mạnh, cũng liền đồng dạng đế cảnh sơ kỳ thực lực thôi, chúng ta tùy tiện phái ra một vị trưởng lão, liền đủ để cùng với nàng chống lại. Nàng không khó dây dưa, có thể vô tận băng nguyên vị kia đâu. Huyết Linh thoáng nhìn Tiêu Diêu Tử. Tiêu Diêu Tử hô hấp nhất thời cứng lại. Vô tận băng nguyên vị kia. Tiêu Diêu Tử run lên trong lòng, đối vị kia tồn tại, cho dù là mạnh như hắn, cũng là vô cùng e dè. Hừ, cái kia Phùng Diễm là Khuynh Nhạc phong chủ đệ tử, chúng ta muốn là trực tiếp giết tới yếu nhân, cái kia Khuynh Nhạc phong chủ khẳng định không đáp ứng, khẳng định hội liều chết bảo vệ, chẳng lẽ ngươi còn dám bả Khuynh Nhạc phong chủ giết không được thành? Huyết Linh hừ lạnh nói. Tiêu Diêu Tử thân hình lại là run lên. Giết Khuynh Nhạc phong chủ, mượn hắn hai cái can đảm, hắn đều không dám. Trừ phi là hắn không muốn sống, hắn Tiêu Giao Tiên Cung không muốn tồn tại ở mảnh này thế gian, có thể còn có thể giết tới nhất sát. Nói chung, cái kia Phùng Diễm tất nhiên tại Đông Lâm Thần Tông bên trong, vậy chúng ta cũng đừng nghĩ lấy động đến hắn, mà một khi hắn đi ra, vậy thì không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đưa hắn cho bắt giữ. Huyết Linh lạnh như băng nói. Tiêu Diêu Tử cùng xung quanh những cái kia nhân đạo các cường giả đỉnh phong cũng đều là từng cái gật đầu. Băng Thiên Tuyết Địa, cái kia băng sơn phía dưới, Phùng Diễm đã là lặng lặng ngồi xếp bằng 4 năm thời gian. Tại đây 4 năm thời gian bên trong, thân hình hắn đều là huyền như là bản thạch, vẫn không núp đích. Tại hắn trong đầu, bộ kia che giấu vô số lần hình tượng, lại một lần nữa hiện hiện. Mà lần này, hình ảnh kia biểu thị xong, Phùng Diễm nội tâm, rốt cục có một kia xúc động. Cái kia là... Bổn Nguyên A. Chương 439, Thiên Địa Bổn Nguyên. Thượng. Băng Sơn phía dưới, Phùng Diễm đã mở mắt ra. Tại đây băng sơn xuống chân đủ quan sát 4 năm, cái kia băng sơn ở giữa hình tượng Phùng Diễm là thăm một lần có một lần. Rốt cục, hắn mới vừa rồi quan sát trong bức tranh, đáy lòng sản sinh một tia xúc động, mà cái này tia xúc động, liền để cho Phùng Diễm đáy lòng nhịn không được kinh hỉ. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận thấy được, đạo thân ảnh kia đang thi triển đao pháp lúc, cùng đao pháp kết hợp với nhau thi triển mà ra cái kia cổ năng lượng kỳ dị. Cổ năng lượng kia rất mịt mờ, cùng thiên địa dung hợp làm một thể, hắn cẩn thận chọn quan sát 4 năm thời gian. Rồi mới miễn cưỡng cảm ứng được cô năng lượng kia tồn tại. Lại cô năng lượng kia đồng thời cũng rất đặc thù. Nó không phải là nguyên lực, cũng không phải cái kia mông lung thiên địa chi lực, Phùng Diễm cũng là cân nhắc tâm tư một lúc lâu, lúc này mới có một tia suy đoán. Bổn Nguyên A. Phùng Diễm cao mày thầm nói. Bổn Nguyên, chính là thiên địa này ở giữa nhất hư vô mở mịt một cổ năng lượng, Phùng Diễm cũng là từng tại một ít sách cổ ở giữa thấy qua, cái gọi là Bổn Nguyên, tựa hồ chính là xây dựng mảnh này thiên địa một ít đặc biệt năng lượng. Như thiên địa ở giữa tồn tại phong, lôi, thủy, hỏa. Những thứ này vật chất, cấu tạo thiên địa, vì vậy được gọi là bổn nguyên. Thiên địa bổn nguyên. Cái này thiên địa bổn nguyên, Phùng Diễm mặc dù biết, nhưng lại là chưa từng nghe qua có người có thể vận dụng những thứ này thiên địa bổn nguyên tới thi triển công kích. Dù sao, đây chính là thiên địa bổn nguyên, xây dựng thiên địa vật chất, vận dụng bổn nguyên, cái kia tương đương với chân chính vận dụng mảnh này thiên địa lực lượng. Tuy nói đến nhân đạo đỉnh cấp độ, là có thể khống chế thiên địa chi lực. Nhưng bọn họ khống chế những thứ này thiên địa chi lực, vẹn vẹn chỉ là bọn hắn căn cứ bọn hắn đối thiên địa cảm ngộ, dựa vào tự thân diễn sinh mà ra. Giống như Phùng Diễm tại vận dụng thiên địa chi lực thi triển lĩnh vực lúc, bắt đầu từ tự thân tràn ra thiên địa chi lực, chỉ có thể vận dụng chính mình diễn sinh ra tới thiên địa chi lực, nhưng không cách nào chân chính vận dụng mảnh này thiên địa lực lượng. Mà bổn nguyên là thuộc về thiên địa lực lượng. Phùng Diễm còn chưa bao giờ nghĩ tới, có người dĩ nhiên có thể chân chính lợi dụng thiên địa bổn nguyên thi triển công kích. Người là người, mà thiên là thiên. Ai có thể lợi dụng thiên lực suy tính tới thi triển công kích? Đây không phải là thật đáng sợ. Nhưng mà, Phùng Diễm mặc dù không muốn bởi vì tin tưởng, có thể lúc này hắn lại cũng chỉ có thể thừa nhận. Cái này băng sơn trong bức tranh, người kia một đao liền đem này tòa đỉnh núi chém thành hai khúc, dùng chính là chỗ này lực lượng bản nguyên. Cái kia băng sơn trong bức tranh đạo thân ảnh kia, còn có hắn đánh bại trung niên nam tử, đều là tại tự thân đao pháp ở giữa gia nhập lực lượng bản nguyên, lúc này mới có thể dùng bọn hắn, tại đồng dạng sức bật, đồng dạng võ học xuống, bộc phát ra huy lực công kích lại xa xa mạnh hơn hắn. Cái này đệ tam trọng khảo nghiệm, dĩ nhiên là muốn ta lĩnh ngộ được lực lượng bản nguyên. Phùng Diễm tâm thần chấn động. Nếu như không phải chính mắt thấy được trung niên nam tử này, còn có trong bức tranh người kia vận dụng lực lượng bản nguyên chẳng cảnh, Phùng Diễm tuyệt đối sẽ không vọng tưởng muốn đi lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên. Vật kia, thật là liền nhân đạo đỉnh cường giả đều không có tư cách chạm đến thiên địa lực lượng a. Nhưng bây giờ, tất nhiên hắn đã nhìn thấy trung niên nam tử kia thành công đem lực lượng bản nguyên thi triển ra, thêm nữa hắn đã không có đường lui, vậy hắn tự nhiên chỉ có buông tay đánh cược một lần. Đi lĩnh ngộ cái này lực lượng bản nguyên. Liên này là khôi lỗi cũng có thể trích dẫn lực lượng bản nguyên, ta vì sao không thể làm đến? Phùng Diễm thầm nghĩ, có cường giả chi tâm hắn, chỉ cần sở hữu một tia hy vọng, vậy hắn liền sẽ không buông tha cho. Băng sơn xuống, Phùng Diễm con mắt lần nữa nhắm lại. Trong bức tranh, Phùng Diễm chăm chú nhìn đạo thân ảnh kia xuất thủ, tại hắn thanh trường đao kia bỗng nhiên nổ bổ xuống trong nháy mắt, Phùng Diễm lại một lần nữa cảm ứng cái kia một cổ năng lượng đặc thù, cổ năng lượng kia chính là lực lượng bản nguyên. Phùng Diễm gắt gao nhìn chăm chú vào cái kia xóa sạch lực lượng bản nguyên. Đó là cái gì bổn nguyên? Hình tượng sau khi biến mất, Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc. Hắn tại cái kia trong bức tranh cảm thụ được lực lượng bản nguyên, tựa hồ không thuộc về gió, hỏa, thủy, lôi. Cái kia bản nguyên ở giữa mang theo một cổ diệt tuyệt muôn dân chi ý, cái kia xóa sạch bổn nguyên, tựa hồ là hủy diệt bản nguyên a. Phùng Diễm âm thầm cau mày, hắn đối bổn nguyên cũng không hiểu. Liền bổn nguyên ở giữa có phải hay không có hủy diệt bản nguyên hắn đều không rõ ràng, nhưng mới vừa rồi cái kia vốn cổ phần nguyên thật là cho hắn một cổ rất mạnh hủy diệt chi ý. Cao mày, Phùng Diễm lại một lần nữa chìm vào cái kia trong bức tranh. Lần lượt cảm ngộ, lần lượt giải trừ cái kia xóa sạch đặc thù lực lượng bản nguyên, Phùng Diễm nghi ngờ trong lòng cũng là càng lúc càng lớn, mấy mươi lần quan sát hạ xuống, Phùng Diễm đối cái kia vốn cổ phần nguyên cũng là có một ít cảm ngộ. Thời gian không ngừng trôi qua. Tại đất tuyết trên hư không, đạo kia mông lung thân ảnh vẫn đứng, khi hắn chứng kiến phía dưới Phùng Diễm lộ ra nghi hoặc biểu tình lúc, cái này đạo mông lung thân ảnh cũng là cảm thấy hơi kinh ngạc. Tiểu tử kia, dĩ nhiên tại rất ngắn trong vòng 4 năm, nhận thấy được lực lượng bản nguyên tồn tại. Hắn chính là biết rõ muốn tiếp xúc đạo lực lượng bản nguyên, cái kia ngộ tính yêu cầu rất mạnh. Huống chi, Phùng Diễm bây giờ bất quá vẹn vẹn chỉ là một vị không cảnh mà thôi, mà cái kia bản nguyên thật là thuộc về thiên đạo cường giả mới có thể lãnh ngộ, giống như những cái kia nhân đạo đỉnh tồn tại đều không có tư cách chạm tới bổn nguyên. Muốn để một cái không cảnh, tại rất ngắn trong vòng 10 năm, đem cái kia lực lượng bản nguyên lĩnh ngộ. Cho dù là có cái kia băng sơn ở giữa hình tượng coi như tham khảo, có thể độ khó vẫn là khó như lên trời. Chương 440, Thiên địa bổn nguyên. Hạ. Ừm, tuy nói nhận thấy được lực lượng bản nguyên, nhưng hắn chỉ còn lại có thời gian 6 năm, muốn lĩnh ngộ như trước không có khả năng. Mông lung thân ảnh lắc đầu, âm thầm cảm khái. Chẳng lẽ mảnh này thiên địa thật không người nào có thể đi qua ta thiết lập khảo nghiệm, thật không người nào có thể tiếp thu ta chi truyền thừa sao? Ta mạch này, thật muốn lúc đó đoạn tuyệt. Ta, không cam lòng a. Mông lung thân ảnh hai tay nắm chặt, một cổ nồng đậm không cam lòng nổi lên. Nhưng vào lúc này, mông lung thân ảnh con mắt đống nhiên trừng, khó có thể tin nhìn chằm chằm băng sơn phía dưới đạo thân ảnh kia. Làm sao có thể? Mông lung thân ảnh thân hình chấn động, từ sau khi ngã xuống, cái này mông lung thân ảnh còn chưa bao giờ như vậy chấn động qua. Tiểu tử này, đến tột cùng là ai? Hắn đối lực lượng bản nguyên cảm ngộ tốc độ, làm sao có thể hội nhanh chóng thành dạng này? Mông lung thân ảnh vẻ mặt kinh hãi. Không đúng. Không có khả năng. Mông lung thân ảnh khó có thể tin quan sát phía dưới, hắn đã là nhận thấy được, băng sơn phía dưới đạo thân ảnh kia, đã đối lực lượng bản nguyên có cái một chút lĩnh ngộ, chỉ cần tiến thêm một bước, hắn mà có thể chân chính đi vào lực lượng bản nguyên cánh cửa, đến lúc đó hắn chính là có thể chân chính điều động lực lượng bản nguyên. Dù là chỉ có thể điều động một tia, cũng đủ làm cho hắn đi qua cái này chàng khảo nghiệm. Không có khả năng, cái kia trong bức tranh sử dụng lực lượng bản nguyên, thật là hủy diệt bản nguyên, cái kia hủy diệt bản nguyên uy lực cực lớn, cũng rất khó để cho người ta lĩnh ngộ, đổi thành thường nhân, cho dù là nguyên giới ở giữa một ít thiên tài siêu cấp nhóm, muốn tại rất ngắn trong thời gian mấy năm lĩnh ngộ ra một tia hủy diệt bản nguyên cũng là tuyệt đối không có khả năng, trừ phi. Mông lung thân ảnh con người bỗng nhiên co rụt lại. Trừ phi tiểu tử này trời sinh liền thích hợp lĩnh ngộ hủy diệt bản nguyên, hắn tồn tại chính là vì hủy diệt. Băng sơn phía dưới, Phùng Diễm nhắm mắt ngồi xếp bằng, một tia nhàn nhạt khí tức hủy diệt từ Phùng Diễm trên người phát ra, Phùng Diễm đáy lòng mặc dù vô cùng kinh ngạc, nhưng lại là ý mừng chiếm đa số. Hắn cũng thật không ngờ, chính mình lĩnh ngộ lên cái này lực lượng bản nguyên đến, dĩ nhiên là nhẹ nhàng như vậy, lúc này mới vẹn vẹn một tháng, hắn đối cái này hủy diệt bản nguyên đã là có một chút giải, đối băng sơn trong bức tranh đạo thân ảnh kia thi triển ra đao pháp càng là đã nhưng trong tâm khảm, còn như cái kia đạo hủy diệt bản nguyên, Phùng Diễm cũng là đã dần dần bắt đầu giải tích ra. Phùng Diễm tự tin, đi qua phân tích cái kia trong bức tranh hủy diệt bản nguyên, không ngừng giải quen thuộc phía dưới, hắn rất nhanh liền có thể chân chính cảm ngộ đến lực lượng bản nguyên tồn tại. Một tháng, một năm, hai năm, ba năm, thời gian không khố mất. Phùng Diễm tại băng sơn phía dưới cảm ngộ năm thứ 8, cái kia một mực nhắm chặt hai mắt, rốt cục mở ra đến, cái kia một mực như lão tăng nhập định ngồi xếp bằng thân thể, cũng là chậm rãi đứng lên. Xoay người, Phùng Diễm ánh mắt nhìn về phía cái kia tại đây 8 năm ở giữa một mực là vẫn không nhúc nhích đứng lấy trung niên nam tử, hơi nhếch khóe môi lên lên, nhấc lên lau một cái đặc thù độ cong. 8 năm trước, ta ở trước mặt ngươi toàn bộ không có lực phản kháng, nhưng hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có hay không còn có thể giống như 8 năm trước như vậy đơn giản đem ta đánh bại. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Đánh đi. Một tiếng kêu to, Phùng Diễm không có bất kỳ động tác dư thừa nào, thân pháp lĩnh vực đều chưa từng thi triển. Cầm trong tay chạm thần đao, Phùng Diễm chính là bay thẳng đến trung niên nam tử kia lao đi. Mà trung niên nam tử kia nhìn thấy Phùng Diễm lướt đến, tại đây trong vòng 8 năm đều vẫn không nhúc nhích thân hình, trong nháy mắt phụt ra mà ra, đồng dạng không có thi triển lĩnh vực cùng thân pháp. Hai bóng người đồng thời xuất đao, ánh đao chém xuống. Mà ở giao thủ trong nháy mắt, hai người đều là kéo xung quanh một tia năng lượng kỳ dị. Cái này tia năng lượng kỳ dị, chính là lực lượng bản nguyên. Keng! Kịch liệt giao kích tiếng vang lên. Hai bóng người chặt tiếp theo là đồng thời lui nhanh mở ra, cục diện như vậy, nhưng là không phân thắng thua. Ha ha. Một lần nữa đứng vững thân hình sau Phùng Diễm, nhìn thấy cái kia cũng là lui nhanh mở ra trung niên nam tử, trên mặt hắn rốt cục lộ ra kinh hỉ nụ cười. Cái này đệ tam trọng khảo nghiệm, hắn rốt cục có thể đi qua. Tại cái kia trên hư không một mực nhìn lấy mông lung thân ảnh lúc này cũng là âm thầm lắc đầu, lập tức cũng là có một đạo tiếng cười cởi mở truyền ra, xem ra, ta một trong mạch, sẽ không lúc đó đoạn tuyệt. Cái kia hắc ám thí luyện chi địa bên trong, Phùng Diễm hai mắt mở ra, mà cái kia cước bộ đã là vững vàng rơi trên mặt đất. Bước thứ ba, rơi xuống. Ba bước, tam trọng khảo nghiệm, hắn thuận lợi đi qua. Chương 441, nhân đạo, thiên đạo, thượng. Hắc ám không gian bên trong, Phùng Diễm cái kia bước thứ ba đã rơi xuống. Tam trọng khảo nghiệm, cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm là khó khăn nhất, may mà ta cuối cùng là đi qua. Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng. Tại cái kia băng sơn bên trong, hắn ước chừng dùng thời gian 8 năm, lúc này mới đem cái kia lực lượng bản nguyên lĩnh ngộ, dựa vào lực lượng bản nguyên, hắn đã đủ để cùng cái kia khôi lối đánh hòa nhau. Mà hắn lại là thân cư bất tử ma quyết bực này công pháp lịch thiên, thi triển ra, thực lực đại tăng, cái kia khôi lối lại không cách nào đem bất tử ma quyết bắt trước đi ra, cuối cùng cái kia khôi lối tự nhiên là thua ở Phùng Diễm trong tay. Tam trọng khảo nghiệm ta đều qua, người thần bí kia, cũng nên xuất hiện đi. Phùng Diễm con mắt híp lại, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Chỉ thấy tiền phương cái kia nguyên bản hắc ám không gian, đột ngột xuất hiện một luồng sáng, theo sát lấy sợi quang phát sáng dần dần phóng đại, một đạo phảng phất đắm chìm trong ánh mặt trời dưới đáy mông lung thân ảnh chậm rãi hướng hắn đi tới, đạo thân ảnh kia đi rất chậm, có thể Phùng Diễm để ở trong mắt, nhưng là cảm giác đạo thân ảnh kia mỗi đi một bước, liền như là đi qua một mảnh thiên địa. Vẹn vẹn mấy bước phía dưới, đạo kia mông lung thân ảnh liền là xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt, tại đây trong bóng tối, thì dường như một cái như mặt trời, cực kỳ dễ thấy. Đạo thân ảnh này trên người mông lung dần dần tán đi, lộ ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh cùng với một tấm tuấn giật khuôn mặt, cái này khuôn mặt, Phùng Diễm tại vô tự bia trong bức tranh, còn có cái kia đệ nhất trọng khảo nghiệm ở giữa đều gặp, chính là vị kia tồn tại bệ nghệ chúng sinh bá khí trung niên nam tử.